Chương 2521, có tư cách cùng địch hoài địa vị ngang nhau. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia mấy trăm cao thủ hóa thành huyết vụ, ngừng giữa không trung, thật lâu không tiêu tan, đột nhiên, nhao nhao rơi vãi rơi xuống mặt đất, bốn phía mặt đất nhuộm đỏ, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ trợn mắt há hốc mồm, ý 20 kiếm khí. Lập tức xoắn giết mấy trăm vị chí tôn cảnh cao thủ, đây là nửa thánh cảnh cao thủ, hoặc có lẽ là Hoàng Tiểu Long chiêu mộ mấy người kia đều là nửa thánh cảnh cao thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu hỏi Tằng Dĩnh, các ngươi là mới từ Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ trốn tới. Tằng Dĩnh hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, Tằng Dĩnh vẻ mặt tiếng khóc mà nói chính mình mấy người những năm này bị Tưởng Thiên nhốt không thuộc về mình tao ngộ. Chúng nữ vừa nói, một bên nghiến răng nghiến lợi, thần tình kia, hận không thể đem đám người Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực cắn xé thành mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long càng nghe, sắc mặt càng rét. Một ngày kia, ta nhất định muốn thân thủ tay nhận Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực hai cái này chó chết. Tằng Dĩnh giọng căm hận nói, không cần một ngày kia rồi. Hoàng Tiểu Long nói, ta sẽ đi ngay bây giờ giết Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực. Nói xong, liền cùng với địch hoài, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân tiến về trước Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ khẽ giật mình, sẽ đi ngay bây giờ giết Tưởng Thiên. Tằng Dĩnh kịp phản ứng, gấp nhưng nói, đứng lại. Hoàng sư đệ, ngươi không thể đi, Tưởng Thiên quan hiệu Tà Ma cung về sau, hiện tại Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ ở chỗ sâu trong cung cấp nuôi rất nhiều Tà Ma cung cửu kiếp bán thánh cao thủ, thậm chí có thánh cảnh nhất trọng Tà Ma cung cao thủ tọa trấn, ngươi bây giờ đi qua liền là chịu chết, đừng đi, sợ Hoàng Tiểu Long không biết nguy hiểm. Tằng Dĩnh đặc biệt nhấn mạnh Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ tọa trấn lấy Tà Ma cung thánh cảnh nhất trọng cao thủ, phải a, ngươi chớ đi, núi xanh còn đấy, lo gì thiếu củi đun. Chúng ta bây giờ trước chạy ra Trác Viễn Thánh Địa, sau này làm tiếp mưu tính, tổng có một ngày có thể giết chết Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực. Lưu Hân Hân chúng nữ cũng khích lệ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu ừ một tiếng, Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ có Tà Ma cung thánh cảnh nhất trọng cao thủ. Những thứ này, hắn đã sớm biết, hơn nữa không chỉ một vị, là hai cái. Trước khi đến, hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Tằng Dĩnh gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, không khỏi vội la lên. Thánh cảnh nhất trọng cao thủ, tuyệt đối không phải ngươi cùng ngươi những thủ hạ này có thể chống đỡ đấy, ngươi những thủ hạ này có lẽ là bán thánh cao thủ, nhưng là ở thánh cảnh nhất trọng cao thủ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàng sư đệ, chúng ta bây giờ đi mau, Tưởng Thiên hẳn rất nhanh sẽ bị phát hiện chuyện bên này, rất nhanh sẽ bị lại phái cao thủ đến đây, phải a, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi không nên hành động theo cảm tình. Lưu Hân Hân nói, Hoàng Tiểu Long không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm đi, tiểu cô nương, chúng ta điện hạ biết rõ đúng mực. Ly Kiếm Thánh Nhân nhịn không được đối với Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ nói, ngay tại lúc này, đột nhiên, xa xa bay tới một đám người, chí ít có mấy vạn người, khí thế hết sức kinh người. Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ vừa nhìn, ai cũng khuôn mặt hoảng sợ đại biến, chỉ thấy người cầm đầu, bất ngờ là Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, bị Tưởng Thiên nhốt này mấy chục năm, tại Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ trong nội tâm. Tưởng Thiên chính là ác ma khủng bố, Tưởng Thiên khủng bố đã sâu in dấu chúng nữ ở sâu trong nội tâm, tuy rằng chúng nữ đối với Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực là ghét cay ghét đắng, nhưng là thấy đến Tưởng Thiên, nhưng là phản xạ có điều kiện mà sợ hãi, ha ha, Hoàng Tiểu Long, thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi lại vẫn dám trở về. Lúc này, Tưởng Thiên cuồng nhiên cười to thanh âm vang vọng đất trời, tiếng cười chấn động bốn phía ngọn núi, Tưởng Thiên là thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại vẫn thực trở về Trác Viễn Thánh Địa, Khương Thạch Lỗi bị giết, đã sớm có đệ tử dùng tín phù bẩm báo Tưởng Thiên, Tưởng Thiên nghe xong, liền triệu tập bên người các cao thủ, vội vã chạy tới, hơn nữa là dùng hết toàn lực chạy đến, gặp Tưởng Thiên vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, Trác Viễn Thánh Địa này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vì cái gì không dám trở về, Tưởng Thiên nhe răng cười cười, khẩu khí không nhỏ, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên thân địch hoài. Địch hoài đại nhân, nhiều năm không gặp, ngươi phong thái như trước a. Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân không nhận ra địch hoài, Tưởng Thiên nhưng là nhận ra, bất quá, mặc dù biết là địch hoài, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì Tà Ma cung tọa trấn ở chỗ này thế nhưng là hai tôn thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa mỗi một người chiến lực có thể so với thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Vừa tới trên đường, hắn đã để cho Tà Ma cung cao thủ bẩm báo hai vị này Tà Ma cung thánh cảnh cao thủ rồi, Gặp Tưởng Thiên dùng bình đẳng tư thái nói chuyện với chính mình, Địch Hoài đạm mạc nói, Tưởng Thiên, ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một con dung dế mà thôi, ta nghĩ bóp chết ngươi, tùy thời bóp chết ngươi, ngươi còn không có tư cách cùng ta mở miệng nói chuyện, ngươi bây giờ quỳ xuống muốn chết, chúng ta điện hạ có thể để cho ngươi bị chết thoải mái một chút. Tất cả mọi người khẽ giật mình, đặc biệt là không biết Địch Hoài thân phận một ít Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia cao thủ không ai không giận dữ, láo xược, cũng dám như vậy cùng thiếu môn chủ nói chuyện, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một ít Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia cao thủ đối với Địch Hoài phẫn nộ quát tháo, dám nói chúng ta thiếu môn chủ là con sâu cái kiến. Ta hiện tại liền nhìn ngươi con kiến cỏ này mạnh bao nhiêu. Một vị quan hiệu Tưởng Thiên khắc thánh địa chí tôn gia tộc tộc trưởng lạnh lùng cười nói, bàn tay lật lại, liền hướng Địch Hoài đập giết mà tới. Vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng là phụ cận trong thánh địa mấy ngày hôm trước vừa quan hiệu Tưởng Thiên đấy, thực lực rất không yếu, là cửu kiếp bán thánh, hơn nữa là cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong, đối phương đến đây sẵn sàng góp sức, Tưởng Thiên vì thế, còn bày tiệc quốc khánh. Một vị cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, tại Trác Viễn thánh địa, cái kia chính là đỉnh thiên tồn tại, nhìn xem vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng ra tay với chính mình, muốn hướng Tưởng Thiên tranh công, Địch Hoài mí mắt cũng không nhấc lên thoáng một phát, chẳng qua là thổi một ngụm, liền gặp vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng như bị thổi tăng khí cầu, đột nhiên nổ ra. Tưởng Thiên vừa muốn mở miệng nhắc nhở vị này chí tôn gia tộc tộc trưởng, hay vẫn là đã chậm một bước. Về phần đi theo Tưởng Thiên tới trước các cao thủ nhìn xem Địch Hoài một hơi đem vị kia chí tôn gia tộc tộc trưởng thổi chết, ai cũng sợ hãi kêu lên một cái, khủng bố mà nhìn Địch Hoài, thánh cảnh. Đây là tất cả mọi người con thứ 120, chỉ có thánh cảnh cao thủ mới có thể một hơi đem một vị cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong giết chết, coi như là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đều làm không được, tất cả mọi người nhịn không được lui về sau một bước. Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ càng là khiếp sợ nhìn xem Địch Hoài, Tưởng Thiên nhưng là vẻ mặt âm trầm mà nhìn Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long. Địch Hoài, ngươi quá làm càn, nói cho ngươi biết, ta bây giờ đang ở Tà Ma cung Đậu Thụy đại nhân thủ hạ làm việc. Hoàng Tiểu Long, đám người Địch Hoài nghe xong, nở nụ cười, cho nên, ngươi muốn nói cho ta biết đám, ngươi bây giờ cũng là thánh giới một đại nhân vật rồi. Hoàng Tiểu Long đùa cực cười nói, cho nên ngươi cảm thấy, ngươi có đầy đủ tư cách cùng Địch Hoài địa vị ngang nhau, nếu là thông thường thánh cảnh, hoàn toàn chính xác không dám tại trước mặt Tưởng Thiên sĩ diện, cuối cùng hắn coi như là Đậu Thụy thủ hạ một con chó con, nhưng đáng tiếc, Tưởng Thiên chọn sai rồi đối tượng. Lúc này, đột nhiên, ma khí cuồn cuộn, và thiên tế nhật, chỉ thấy một đám tà ma cung cường giả từ phía chân trời đạp không mà tới, Tưởng Thiên sắc mặt đại hỷ, tà ma cung cái kia hai thánh cảnh cao thủ rốt cuộc xuất lĩnh tà ma cung các cao thủ chạy đến, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2522, Đậu Thụy đại nhân hắn chết rồi. Trác Viễn thánh môn, Tưởng gia, tất cả đi theo Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực tới trước cao thủ cũng đều thấy được chạy tới tà ma cung cao thủ, ai cũng mừng rỡ. Tưởng Thiên đối với Hoàng Tiểu Long cười to, Hoàng Tiểu Long, thấy được chưa, đó chính là tà ma cung cao thủ, phía trước nhất hai vị kia, càng là tà ma cung hai vị thánh cảnh đại nhân, bọn hắn tại tà ma cung thân phận cực kỳ tôn sùng, coi như là phụ cận hóa long thánh địa môn chủ hóa long thánh nhân thấy bọn họ, cũng phải hết sức cung kính. Hoàng Tiểu Long, ngươi sợ chưa, ngươi coi như là đệ tử của Thánh Thiên thì thế nào? Tưởng Thiên cực kỳ đắc ý, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ chứng kiến chạy tới tà ma cung các cao thủ, khuôn mặt phờ phạc trắng bệch, trung phát trung rung động. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tưởng Thiên cái kia dương dương tự đắc, hưng phấn, thần sắc kích động, nhưng là lắc đầu cười cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một tên nhà quê có thể phàn phụ thượng tà ma cung như vậy thánh giới đỉnh cấp thế lực, thật là đáng giá đắc ý, đáng giá hưng phấn. Mộ tổ tiên của Tưởng Thiên đó là mạo khói xanh, nhanh, các ngươi cùng ta nhanh chóng nghênh đón hai vị thánh cảnh đại nhân. Tưởng Thiên đối với sau lưng các cao thủ nói, sau đó cùng Tưởng Vô Cực tranh thủ thời gian nghênh hướng tà ma cung các cao thủ. Rất nhanh, tà ma cung các cao thủ đã đến, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực khấu kiến hai vị đại nhân. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực tranh thủ thời gian lễ bái, nằm rạp xuống tại đó, cúi đầu, cung kính cực kỳ nịnh bợ, dạng như vậy, quả thật là nô tài trong cao đẳng nô tài. Đi theo ở Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực sau lưng các cao thủ cũng đều nằm rạp xuống trên đất, tiếng hô rung trời. Bất quá, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực không hề biết tà ma cung hai vị thánh cảnh cao thủ tên, cho nên chỉ có thể xưng hô đại nhân. Ngay tại Tưởng Thiên, đám người Tưởng Vô Cực mặt mũi tràn đầy cung kính, nịnh nọt, kích động lúc, Cái kia hai tà ma cung thánh cảnh cao thủ nhưng là nhìn cũng không nhìn Tưởng Thiên, đám người Tưởng Vô Cực, mà là từ Tưởng Thiên, đám người Tưởng Vô Cực bên người đi qua, sau đó gấp nhưng đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, cung kính ôm quyền nói, Đan Vu Phong, Dư Hùng An bái kiến Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, không biết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ giá lâm, kính xin Hoàng Tiểu Long Điện Hạ thứ tội, tà ma cung các cao thủ càng là tại trước mặt Hoàng Tiểu Long bái phục một mảnh, Tưởng Thiên, đám người Tưởng Vô Cực trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không có hiểu rõ ràng là cái gì ý tứ, về phần Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ càng là ngây ra như phỏng, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, hai vị này tà ma cung thân phận cực kỳ tôn quý thánh cảnh đại nhân vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long vì Điện Hạ. Hơn nữa thần thái kia, hết sức cung kính, thậm chí là sợ hãi, đây chính là tà ma cung hai đại thánh cảnh cao thủ A, vậy mà lại sợ hãi Hoàng Tiểu Long, sợ hãi Hoàng Tiểu Long Trác Viễn thánh môn này trước kia không đáng kể thánh tử, bọn hắn, sẽ không nhận lầm người chứ, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ thậm chí loại suy nghĩ này, kỳ thật, cũng khó trách các nàng sẽ loại suy nghĩ này, cuối cùng liền hóa rồng thánh địa môn chủ hóa long thánh nhân tồn tại như vậy đều muốn đối với tà ma cung hai vị thánh cảnh đại nhân này hết sức cung kính, hai vị này tà ma cung thánh cảnh đại nhân tại Tưởng Thiên, đám người Tằng Dĩnh trong nội tâm, cái kia chính là vượt qua ngày đích nhân vật khủng bố, hiện tại, như vậy nhân vật khủng bố vậy mà hướng nàng trước kia sư đệ hướng hành lễ, hơn nữa vẻ mặt sợ hãi, kỳ thật Tưởng Thiên, đám người Tằng Dĩnh không biết là, lúc này, tà ma cung thánh cảnh cao thủ Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người tại trước mặt Hoàng Tiểu Long hết sức khẩn trương, Tưởng Thiên, đám người Tằng Dĩnh không biết Hoàng Tiểu Long, nhưng là bọn hắn thì như thế nào không biết, chính là bởi vì biết rõ, cho nên bọn hắn khi biết Tưởng Thiên làm cho người ta bẩm báo, nói có Hoàng Tiểu Long phản đồ dẫn theo thánh cảnh cao thủ, xin bọn họ ra tay trấn áp lúc, bọn hắn bị sợ phải mau dừng lại tu luyện, hỏa tốc chạy đến, tà ma cung cùng thánh thiên tổ chức là địch đúng không sai, nhưng mà, cũng không phải tà ma cung tất cả cao thủ đều có tư cách dám ra tay với Hoàng Tiểu Long đấy, Đậu Thụy dám ra tay với Hoàng Tiểu Long, tà bất phàm dám ra tay với Hoàng Tiểu Long, đó là bởi vì tà bất phàm, Đậu Thụy có tư cách này, mà bọn hắn, chẳng qua là tà ma cung một thân phận hèn mọn bình thường thánh cảnh nhất trọng mà thôi, lại làm sao có thể cùng Đậu Thụy, tà bất phàm đánh đồng, huống hồ bọn hắn thế nhưng là biết rõ huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long đoạt được thứ năm. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là tứ kiếp bán thánh, nhưng lại có được thánh hồn, hai người bọn họ coi như là liên thủ, cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, hơn nữa bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long sau lưng địch hoài, ly kiếm thánh nhân đều là thánh cảnh cao thủ, tại Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người hết sức khẩn trương lúc, đột nhiên, Tưởng Thiên mở miệng nói, hai vị đại nhân, các ngươi, có phải hay không nhận sai? Hắn trước kia là sư đệ ta, còn có Đậu Thụy đại nhân nói, nếu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lập tức đuổi bắt, hoặc là chém giết, trước kia, Đậu Thụy đích xác là đối với đám người Tưởng Thiên xuống mệnh lệnh như vậy, đây cũng là ngọn nguồn của Tưởng Thiên khí một trong, biết rõ Hoàng Tiểu Long là đệ tử của Thánh Thiên tổ chức, cũng không còn để ở trong lòng, cuối cùng có Đậu Thụy thay hắn chỗ dựa, Đậu Thụy đã từng nói qua, trời sập, với hắn đỡ đòn, mà Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người nghe xong, dọa tim đập loạn, lớn mật, cẩu nô tài, cũng dám đối với Hoàng Tiểu Long Điện Hạ bất kính. Tội đáng chết vạn lần. Đan Vu Phong phẫn nộ, trở tay một chưởng, liền muốn đem Tưởng Thiên chụp chết, hắn là sợ Tưởng Thiên lại không biết sống chết nói cái gì đó, đến lúc đó, không chỉ có là Tưởng Thiên phải chết, còn muốn làm phiền hà bọn hắn. Bất quá, đột nhiên một cổ lực lượng mạnh mẽ chém tới, liền đưa hắn chưởng lực chặt đứt. Đan Vu Phong cả kinh, xuất thủ đúng là Địch Hoài. Địch Hoài âm thanh lạnh lùng nói, mạng của hắn là chúng ta Điện Hạ, đối với chúng ta mệnh lệnh của Điện Hạ, ngươi đã nghĩ giết hắn đi. Đan Vu Phong tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long sợ hãi nói, là ta đụng, kính xin Hoàng Tiểu Long Điện Hạ thứ lỗi. Kinh sợ cực kỳ, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, Tằng Dĩnh, đám người Lưu Hân Hân xem trọng kinh hãi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đơn duỗi tay ra, xuề năm ngón tay, hướng Tưởng Thiên hư không nhiếp cầm tới. Tưởng Thiên hoảng sợ phát hiện toàn thân mình không gian vậy mà hoàn toàn bị giam cầm ở. Hắn lực lượng toàn thân không cách nào nhúc nhích mảy may, cứ như vậy tùy ý Hoàng Tiểu Long tóm lấy. Hoàng Tiểu Long đem Tưởng Thiên nhiếp lấy tới trước mặt, lạnh lùng nhìn về Tưởng Thiên, ngươi bây giờ nhất định rất kỳ quái đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tưởng Thiên nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, trong lòng phát sinh một cổ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải là Thánh Thiên phổ thông đệ tử, hiện tại, mặc kệ ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long không thể nào là Thánh Thiên phổ thông đệ tử. Bằng không thì, cũng sẽ không để cho Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người cung kính như thế, sợ hãi. Hoàng Tiểu Long cũng không còn trả lời, mà là lạnh lùng mà nhìn Tưởng Thiên, ta đang nghĩ, hẳn dùng biện pháp gì hành hạ chết ngươi mới tốt. Tưởng Thiên sợ hãi kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ta là Đậu Thụy đại nhân thủ hạ đấy, ta biết, ngươi là Đậu Thụy con chó nha. Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, đã quên nói cho ngươi biết, Đậu Thụy đã bị chết, V.F. Đậu Thụy đại nhân hắn đã chết. Tưởng Thiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin, không có khả năng, làm sao sẽ, Đậu Thụy đại nhân hắn là thánh cảnh cao thủ, làm sao lại chết. Ngươi gạt ta, Hoàng Tiểu Long chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ một cái, liền đem Tưởng Thiên thánh cách, thánh mạch, thánh thể phế đi, sau đó tại Tưởng Thiên ánh mắt tuyệt vọng dưới, thu một tia tử linh chi khí tiến vào trong cơ thể, lập tức, được tử linh chi khí ăn mòn, Tưởng Thiên thê lương hét thảm lên, Hoàng Tiểu Long vứt tới mặt đất, mặc kệ thống khổ kêu thảm thiết, sau đó, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một chưởng, đem hoảng sợ vạn trạng Tưởng Vô Cực chụp chết, về phần những người khác, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, đối với Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy có người nói, những người khác, toàn bộ giết, kể cả Tà Ma Cung đệ tử, Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người sắc mặt đại biến, Cung Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2523, ngươi vì sao đối với chúng ta ra tay ác độc? Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, chúng ta. Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người chính muốn mở miệng lúc, đột nhiên, một hồi kinh người kiếm vũ đánh úp về phía bọn hắn giết tới, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri, đám người Dư Minh dĩ nhiên ra tay, Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người thấy thế, đành phải kinh hoảng tránh lui, lúc này, tiếng kêu thảm vang lên, chỉ thấy không mấy Tà Ma Cung cao thủ bị cái kia hai đầu thánh cảnh vô uyên thú đánh bại, Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người thất kinh, nhìn nhau, đi, hai người bắt đầu sinh trốn ý, bất quá, hai người vừa muốn chạy trốn, liền bị Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri, Dư Minh mấy người ngăn lại, mà Địch Hoài hai tay trong lúc huy động, liền gặp Trác Viễn Thánh Môn chúng đệ tử cùng Tưởng gia các cao thủ còn có sẵn sàng góp sức Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực tất cả cao thủ nguyên một đám theo thứ tự nổ bung, giống như là khói hoa bạo nổ giống nhau, nổ vang không trung, từng đoàn huyết hoa ở trên không sáng lạng nổ tung, huyết tinh mà rực rỡ tươi đẹp, Địch Hoài nhìn xem ít Trác Viễn Thánh Môn đệ tử kia nguyên một đám nổ tung, nhìn xem ít Trác Viễn Thánh Môn đệ tử kia hoảng sợ muôn dạng, kêu khóc dáng vẻ tuyệt vọng, sắc mặt lạnh lùng. Ít Trác Viễn Thánh Môn đệ tử này đi theo Tưởng Thiên, cấu kết Tà Ma Cung, tàn sát Trác Viễn Thánh Môn chúng đệ tử, ấn Trác Viễn Thánh Môn môn quy, sớm đáng chết vô số lần. Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị Ly Kiếm Thánh Nhân, Tôn Hàng năm người ngăn lại, vừa kinh vừa sợ. Hoàng Tiểu Long, chúng ta cũng không có mạo phạm ngươi, ngươi vì sao đối với chúng ta ra tay ác độc? Đan Vu Phong đối với Hoàng Tiểu Long gào lớn, Hoàng Tiểu Long nghe vậy lạnh giọng cười cười. Không có mạo phạm ta. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta trước kia là Trác Viễn Thánh Môn Thánh Tử? Nếu như biết rõ, vì sao phải tàn sát Trác Viễn Thánh Môn đệ tử, như không phải không có Tà Ma Cung, Trác Viễn Thánh Môn vô số đệ tử cũng không trở thành chết thảm. Đan Vu Phong nghẹn một cái, Dư Hùng An kêu lên, đây là Đậu Thụy đại nhân năm đó ra lệnh, không có quan hệ gì với chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Hoàng Tiểu Long chẳng muốn nghe đối phương nói xạo. Trong tay ánh sáng đỏ ngòm đại diệu, phi thiên huyết bia xuất hiện, sau đó thánh hồn chi lực thúc dục, tay phải đẩy, phi thiên huyết bia hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm lập tức liền đánh trúng Dư Hùng An kia, chỉ thấy Dư Hùng An kia kêu thảm một tiếng, thánh thể lại bị phi thiên huyết bia oanh xuyên ra một cái lỗ máu cực lớn. Tiếp đó, tất cả mọi người sợ hãi chứng kiến, Dư Hùng An toàn thân chợt bắt đầu khô quắt xuống, cuối cùng, chỉ còn da bọc xương, hình như khô lâu. Mà phi thiên huyết bia thôn vệ Dư Hùng An toàn thân máu huyết về sau, trên huyết bia mặt ánh sáng đỏ ngòm đại diệu, phía trên huyết phù lưu quang không thôi. Lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh từ Dư Hùng An trong cơ thể bay ra, đúng là thánh hồn của Dư Hùng An. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có sở liệu, làm thế nào có thể để cho nó thánh hồn chạy thoát, làm Dư Hùng An thánh hồn chạy ra lập tức, Hoàng Tiểu Long kim Phật thánh hồn liền bay ra, tại chỗ đem trấn áp, sau đó đuổi bắt, thu vào trong hắc thi thánh giới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, dùng trước phi thiên huyết bia hút khô Đan Vu Phong toàn thân tinh huyết, sau đó đem thánh hồn đuổi bắt, lấy đi, đây hết thảy, biến hóa quá nhanh, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ đứng ở nơi đó, trung động khó có thể phục thêm, tuy rằng vừa rồi hết thảy biến hóa quá nhanh, nhưng mà các nàng hay vẫn là thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thánh hồn, Tằng Dĩnh càng là đôi mắt đẹp trừng trừng, Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long cái này Hoàng Sư Đệ đã đột phá thánh cảnh rồi hả? 100 năm, từ chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thánh cảnh, này này, đồng thời, nàng nghĩ đến, thánh mệnh không phải là còn không có xuất thế sao? Hoàng Tiểu Long lại là thế nào đột phá thánh cảnh hay sao? Hay vẫn là, không có thánh mệnh, cũng có thể đột phá thánh cảnh, kinh ngạc ở bên trong, nàng đầu óc giáng, rất nhanh, Địch Hoài, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân lần lượt đem hiện trường Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia còn có Tà Ma cung chúng đệ tử, khác sẵn sàng góp sức Tưởng Thiên các cao thủ toàn bộ giết chết, không còn một mống. Sau đó, đám người Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài lại đi một chuyến Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ, đem Trác Viễn Thánh Môn phản bội đệ tử, tất cả Tà Ma cung cùng khác sẵn sàng góp sức cao thủ của Tưởng Thiên toàn bộ dọn dẹp một lần, liền như năm đó Tà Ma cung Đậu Thụy cùng Tưởng Thiên thanh lý Trác Viễn Thánh Môn rất nhiều đệ tử giống nhau, thảm kêu ngút trời, máu nhuộm hồng cả mảng lớn cung điện. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long đi nhìn một chút trước kia vạn Trác Viễn lưu lại bảo tàng, phát hiện lại vẫn ở đây, vì vậy lấy ra ngoài, cũng đem Tưởng Gia, Tà Ma cung các cao thủ thu hết bảo tàng toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó giao cho Tằng Dĩnh. Ngươi, những kho báu này, đang dược toàn bộ cho ta. Tằng Dĩnh không thể tin được, nhìn trước mắt chất đống thiên địa linh đan, giống như nằm mơ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, những vật này, đối với Tằng Dĩnh mà nói là bảo bối cực kỳ, nhưng là đối với Hoàng, nhưng là rác rưởi, căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cho Tằng Dĩnh những vật này, cũng là muốn nàng sau này có thể dẫn đầu Trác Viễn Thánh Môn còn lại đệ tử đem Trác Viễn Thánh Môn truyền thừa tiếp. Bất quá, Trác Viễn Thánh địa này phải không an toàn, cho nên, Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, thuận tiện dẫn theo Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân cùng giải cứu ra Trác Viễn Thánh Môn còn thừa đệ tử ly khai. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long đem đám người Tằng Dĩnh đưa đến Nguyên Thần Thánh Địa. Này Nguyên Thần Thánh Địa môn chủ là Thánh Thiên tổ chức dưới quyền một cái tiểu thánh địa, cho nên, đám người Tằng Dĩnh tại Nguyên Thần Thánh Địa này vẫn còn an toàn. Tại Nguyên Thần Thánh Địa lại ngốc lưu lại nửa ngày, an bài tốt đám người Tằng Dĩnh về sau, Hoàng Tiểu Long này mới rời khỏi, tiếp tục lên đường, tiến về trước Chân Lý Thánh Địa. Chẳng qua là, nửa tháng sau, làm đám người Hoàng Tiểu Long đi vào Chân Lý Thánh Địa lúc, phát hiện Chân Lý Thánh Nhân phiền hạ cũng không tại Chân Lý Thánh Địa. Thông qua sư hồn, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài mới biết được phiền hạ đã chạy trốn tới Vô Thượng Thánh Địa Liên Minh. Phiền hạ chạy thoát, nhưng mà khác tham dự đồ sát Địch Hoài Long kỳ nhất tộc Chân Lý Thánh Môn cao thủ lại không vận tốt như vậy, từng cái bị Địch Hoài giết chết. Về phần mấy tôn thánh cảnh của Chân Lý Thánh Môn, Hoàng Tiểu Long như đối phó Tà Ma cung một dạng với Đan Vu Phong, dùng trước phi thiên huyết bia đem tinh huyết thôn vệ sạch sẽ, sau đó lại lấy đi kia thánh hồn. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long, đám người Địch Hoài cưỡi cánh rồng bay thuyền đã đi ra Chân Lý Thánh Địa, nhìn xem toàn thân vẫn đang sát khí Địch Hoài. Hoàng Tiểu Long nói, Địch Hoài, ngươi yên tâm đi, phiền hạ luôn không khả năng cả đời đều trốn ở Vô Thượng Thánh Địa. Nếu là hắn thật sự một mực trốn ở Vô Thượng Thánh Địa, chờ Thương Khung Thần Phủ mở về sau, ta cùng ngươi đi một chuyến Vô Thượng Thánh Địa, lại để cho Vô Thượng Thánh Địa đem người giao ra đây. Địch Hoài vẻ mặt cảm kích, Điện Hạ, cảm ơn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta và ngươi cái đó cần khách khí hơn, còn Phó Vân Kiệt, ta sẽ để cho Lý Sâm đem người giao ra. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, vốn theo như đổ ước, Lý Sâm thua, không nhúng tay nửa chuyện của Phó Vân Kiệt. Nhưng mà Lý Sâm nhưng vẫn không có đem Phó Vân Kiệt giao ra đây. Lý Sâm cho giải thích của Hoàng Tiểu Long là, Phó Vân Kiệt đi đâu hắn cũng không biết. Lý Sâm rõ ràng là muốn che chở Phó Vân Kiệt đến cùng, rõ ràng là đối nghịch với Hoàng Tiểu Long đến cùng. Kỳ thật, cũng không trách Lý Sâm muốn đối nghịch với Hoàng Tiểu Long đến cùng, vốn là Hải Thị Thận Lâu thè lưỡi ra liếm đế giày, sau lại quỳ sát Lam Long Thần Phủ một ngày, mặc kệ ai cũng nuốt không nổi cơn giận này. Ly khai Chân Lý Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long ý định đi Vạn Diệt Thánh Địa, chờ đột phá ngũ kiếp bán thánh về sau, về lại Thánh Thiên. 8. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2524, ngũ kiếp bán thánh. Hiện tại, khoảng cách Thương Khung Thần Phủ mở còn có 2 năm nhiều thời gian, mà Hoàng Tiểu Long đột phá ngũ kiếp bán thánh, quá trình hẳn muốn 1 năm nhiều thời gian, đột nhiên về sau đến lúc đó chạy về Thánh Thiên, thời gian vừa vặn. Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia từ bàn tay triệu đi ra, phi thiên huyết bia treo lơ lửng ở trên bàn tay của Hoàng Tiểu Long, ánh sáng đỏ ngòm lưu động, thôn phệ Đan Vu Phong 5 người tinh huyết về sau, phi thiên huyết bia màu máu nồng đậm rất nhiều, bia trên người thấm chảy máu, càng là đập vào mắt. Phi thiên huyết bia là chuẩn đạo khí, chỉ phải chiếm đoạt đầy đủ cường giả máu huyết, Hoàng Tiểu Long lại dùng bất diệt đạo tâm bất diệt đại đạo quy luật ngày đêm rèn luyện, vẫn là có hy vọng lột xác thành thủy tổ đạo khí đấy, bất quá, chỉ có máu tươi của thánh cảnh cường giả mới có tác dụng, đương nhiên, càng là cường đại chi nhân máu huyết càng tốt, chẳng qua là, phi thiên huyết bia mặc dù có hy vọng lột xác, nhưng mà nếu muốn lột xác thành thủy tổ đạo khí, thật quá khó khăn, Hoàng Tiểu Long phỏng đoán coi như là thôn phệ 10 vạn cái thánh cảnh đẳng cấp cao chỉ sợ đều khó lột xác, bằng không thì, thủy tổ đạo khí cũng không sẽ như thế rất hiếm, tại thánh giới, chuẩn đạo khí vẫn có một ít đấy, cho nên, Hoàng Tiểu Long đối với cái này, cũng không còn ôm lấy hy vọng quá lớn, đương nhiên, dù là phi thiên huyết bia khó có thể lột xác thủy tổ đạo khí, nhưng mà nhiều thôn phệ một ít thánh cảnh máu huyết, vẫn có thể không ngừng tăng lên uy lực của nó đấy, một đường vô sự. Tại Dực Long Thánh Thuyền trong mật thất, Hoàng Tiểu Long đem Đan Vu Phong 5 người thánh hồn từng cái thả ra, sau đó thôn phệ, luyện hóa. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nuốt bàn tinh thánh đang tu luyện. Lúc tu luyện, Hoàng Tiểu Long một mực áp chế tu vi, một lần lại một lượt tôi luyện thể trong bán thánh chi lực, lại để cho trong cơ thể bán thánh chi lực trở nên càng thêm tinh thuần. Trên đường, trải qua võ hoàng thánh địa thời điểm, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài dừng lại mấy ngày. Năm đó Hoàng Tiểu Long tiến về trước Thiên Chủ Thánh Địa báo danh khảo hạch, trải qua Võ Hoàng Thánh Địa lúc, đúng là tiến vào Võ Hoàng Thánh Địa Thánh Hồ, thần hồn mới bắt đầu lột xác, cho nên, đối với Võ Hoàng Thánh Nhân, Hoàng Tiểu Long một mực trong lòng còn có cảm ơn. Trước đó lần thứ nhất, Hoàng Tiểu Long đến Võ Hoàng Thánh Địa, Võ Hoàng Thánh Nhân nhìn Hoàng Tiểu Long cực kỳ không vừa mắt, là nhìn như thế nào cũng không vừa mắt, lần này Hoàng Tiểu Long đến, Võ Hoàng Thánh Nhân đó là hết sức cung kính, phải nhiều cung kính liền nhiều cung kính. Giống như là thiên chủ bốn người đích thân tới giống nhau. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long để lại cho Võ Hoàng Thánh Nhân một cái ngàn viên cao cấp thiên địa linh đan, càng cho Võ Hoàng Thánh Nhân một mai bàn tinh thánh đan, đem Võ Hoàng Thánh Nhân kích động trực tiếp quỳ mọc xuống, khấu tạ không thôi. Tại Võ Hoàng Thánh Nhân, lưu luyến, đối với đưa tiễn, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài đã đi ra Võ Hoàng Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long đi vào Vạn Diệt Thánh Địa, đã là hơn 2 tháng sau, lần nữa đi vào sơn cốc kia. Hoàng Tiểu Long tại bốn phía bố trí cốt cấm chế về sau, không lại áp chế thực lực, lập tức, không trung lôi vân rậm rạp, lôi dao long bốc lên không thôi, kinh khủng kiếp lôi áp bách chi lực, lập tức liền khuếch tán ra, bao phủ thiên địa, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri mấy người tự nhiên là kinh ngạc lui về phía sau không thôi. Trước đó lần thứ nhất Hoàng Tiểu Long độ tứ kiếp bán thánh, kia lôi kiếp uy lực liền có thể so với cửu kiếp bán thánh đột phá thánh cảnh, hiện tại ngũ kiếp. Ngẫm lại liền để cho Trần Tri mấy người tê cả da đầu. Bất quá, này hai lần, mỗi lần quan sát Hoàng Tiểu Long độ kiếp, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đều là được lợi ích không nhỏ. Không chỉ có là tâm tình hay vẫn là thánh hồn đều đã xảy ra trình độ khác nhau lột xác cùng tăng lên. Lần này ngũ kiếp bán thánh lôi vân, trọn vẹn nổi lên một ngày thời gian. Nhìn xem cái kia gần 1600 trượng lôi long, nhìn xem kinh khủng kia so lần trước còn kinh khủng hơn gấp đôi trở lên lôi ma vân. Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đều là toàn thân rét căm căm đấy. Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người còn tốt, mà Địch Hoài hay vẫn là lần thứ nhất quan sát Hoàng Tiểu Long độ bán thánh chi kiếp, chứng kiến Hoàng Tiểu Long ngũ kiếp bán thánh lôi kiếp uy lực, Địch Hoài là dọa thiếu chút nữa lưỡi co quắp. Một ngày sau đó, rốt cuộc, công tác chuẩn bị đến mức tận cùng lôi long hướng Hoàng Tiểu Long oanh diệt xuống tới, lôi ma vân kia hắc lôi bạo vũ càng là như là cuồng ngưu lao xuống. Sau một tiếng, lôi ma vân biến mất, lôi vân biến mất, bốn phía mặt đất bị bắn tung tóe lôi điện, sinh sôi nổ sụp không mấy mét. Lúc trước tứ kiếp bán thánh lúc, lôi ma vân hạ xuống hắc lôi bạo vũ tổng cộng 21 sóng, đợt thứ 20 cùng 21 sóng là đồng thời đánh xuống đấy, nhưng mà lần này ngũ kiếp bán thánh, lôi ma vân vậy mà kéo dài suốt một giờ, hắc lôi bạo vũ đánh bao nhiêu sóng, đám người Trần Tri đã không có đếm rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối là 100 sóng trở lên, hơn nữa cuối cùng là đồng thời đánh xuống 10 làn sóng đấy. 10 Bosnia và Herzegovina lôi bạo vũ, quả thực sáng mù toàn bộ vạn kiếp thánh địa không trung, cái loại này diệt thế chi uy, để cho Trần Tri mấy người hồi tưởng lại, đều hãi hùng khiếp vía. Bất quá, rốt cuộc đi qua, Trần Tri mấy người nhìn xem tiêu tán lôi ma vân, sờ trán một cái, tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay cũng ướt cả. Lúc này, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thập nhất tầng hồng môn ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa ngũ kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc. Một năm qua đi rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang phúng dũng, Hoàng Tiểu Long toàn thân tựa như là một xuất mãn vô hạn thánh quang thánh trì giống nhau, thánh quang nhất trọng căng ra, vĩnh bất khô kiệt, địa ngục chi tâm, sáng chói vô cùng, ba đại thánh hồn cũng hào quang dập nhưng, đồng thời, tứ đại thần hỏa chi linh cũng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh không thôi, thánh uy ngút trời. Tại Hoàng Tiểu Long càng ngày càng cường thịnh thánh uy trước mặt, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân kinh ngạc, không ngừng lùi lại, cho dù là liền thánh cảnh nhị trọng Địch Hoài cũng không cách nào chống lại Hoàng Tiểu Long thánh uy, cùng Trần Tri mấy người lui về phía sau không thôi. Lại là một năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long vẫn đang tại luyện hóa, Trần Tri, đám người Địch Hoài nhưng là dần dần lo lắng, hai năm rồi, Điện Hạ lại vẫn không có tỉnh lại. Qua mấy tháng nữa chính là Thương Khung Thần Phủ mở ra, nếu lại không tỉnh lại, đến lúc đó có thể trở ngại. Dư Minh gấp nhưng nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể hiện tại cưỡng ép tỉnh lại Điện Hạ chứ. Ly Kiếm Thánh Nhân cũng là gấp đến độ như chảo nóng con kiến, lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ngũ kiếp thánh kiếp biến thành năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, nếu cưỡng ép tỉnh lại, nhẹ thì cắn trả trọng thương, nặng thì thánh hồn bị hao tổn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Không chỉ có là Ly Kiếm Thánh Nhân, đám người Địch Hoài lo lắng, Thánh Thiên Phủ Thủy Tổ Không Gian, Thiên Chủ bốn người biết được Hoàng Tiểu Long không tại Thiên Chủ Thánh Địa, cũng là gấp đứng lên, cuối cùng lần này Thương Khung Thần Phủ mở chỉ có một ngày thời gian, muốn là bỏ lỡ. Thương Khung Thần Phủ vừa quan bế, liền không có tiến vào khả năng, tiểu tử này, mỗi lần đều như vậy. Sở Bá nhướng mày, Tiểu Long, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ô lão lo lắng, bốn người bọn họ dùng tín phù liên hệ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long một mực chưa có hồi phục, Thiên Chủ lắc đầu, hẳn sẽ không, hẳn là bị chuyện gì chậm trễ. Trên thân Hoàng Tiểu Long với hắn hộ thân cổ phù, nếu là gặp chuyện không may, hắn sẽ cái thứ nhất cảm ứng được, sau đó, Thiên Chủ đem Ngô Ca gọi đến, để cho Ngô Ca phái người, vận dụng tất cả có thể động dụng lực lượng, cần phải tại một tháng đem Hoàng Tiểu Long tìm được. Hoàng Tiểu Long mất tích sự tình, rất nhanh, Tạ Diệu, đám người Lý Sâm cũng đã nhận được tin tức, Tạ Diệu đại hỷ, Hoàng Tiểu Cẩu thời điểm này vậy mà chơi mất tích, thật tốt quá. Nếu qua hai tháng nữa hắn còn chưa có trở lại, vậy hắn liền bỏ qua lần này cơ hội tiến vào Thương Khung Thần Phủ rồi, Lý Sâm hai mắt âm lãnh. Ta ngược lại thật ra hy nhìn hắn có thể gấp trở về, Tạ Diệu khẽ giật mình, không sai, chỉ có hắn gấp trở về, đến lúc đó tiến Thương Khung Thần Phủ, chúng ta mới có thể ở trong Thương Khung Thần Phủ diệt trừ hắn. Lâm Dịch Gia hai mắt lạnh lùng, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2525, Thương Khung Thần Phủ mở. Vốn, Lâm Dịch Gia đối với Hoàng Tiểu Long cũng không có quá mức cừu hận, nhưng mà... Trải qua quỳ sát Lam Long thần phủ sự tình về sau, liền đối với Hoàng Tiểu Long hận ý nồng đậm lên. Bất quá, tiểu tử này có được thánh hồn, chúng ta tưởng muốn diệt sạch hắn thánh hồn, rất khó khăn. Trần Khải Bình nhướng mày, Lý Sâm lãnh đạm nói, chẳng qua là khó có thể giết chết mà thôi, lại không phải tuyệt đối, coi như là cao giai thánh cảnh đồng dạng có mất mạng khả năng, huống chi hắn một người mới vừa có được thánh hồn, hơn nữa cảnh giới mới tứ kiếp sự hiện hữu của bán thánh. Tạ Diệu hai mắt hàn nhưng, không sai, đến lúc đó tiến vào Thương Khung Thần Phủ, chúng ta có thể liên thủ Tà Bất Phàm Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương nhất định sẽ ban cho Tà Bất Phàm đạo khí, để cho Tà Bất Phàm kích diệt Hoàng Tiểu Long, nếu chúng ta cùng Tà Bất Phàm liên thủ, Hoàng Tiểu Long chắc chắn phải chết. Lý Sâm hai mắt lấp lóe không yên, nhẹ gật đầu, Tà Ma Cung đạo khí, hoặc là, đến lúc đó thừa dịp Tà Bất Phàm cùng Hoàng Tiểu Long lưỡng bại câu thương. Hắn đem hai người một lần hành động tiêu diệt, đem Tà Ma Cung đạo khí chiếm làm của mình, đây quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Hắc Ma Tinh Ngục, Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương, phó cung chủ Tào Nam, Trụ Ngũ Cốc mỗi ba người ngồi ở trên ngai vàng, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Trên sự thực, từ huyết chi thí luyện chấm dứt đến bây giờ, gần 10 năm, ba sắc mặt người một mực không thế nào dễ nhìn. Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thụy, Túc Bích Thanh, một lần huyết chi thí luyện, sáu ma tử vậy mà biến mất ba cái. Bọn hắn sắc mặt đẹp mắt mới là lạ, Kiều Kim Dương bàn tay xuề ra, một chút hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở trong tay, cái thanh này hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén vừa xuất hiện, kỳ nhận thân khí nhọn hình lưỡi dao phun ra nuốt vào, bốn phía không gian vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp kinh người vết nứt không gian, kinh người thủy tổ đại đạo khí tức tràn ngập ra, ép tới đại điện hạ Tà Bất Phàm cùng với Tà Ma cung các cao thủ khó có thể thở dốc. Mọi người thậm chí có loại chính mình thánh hồn có gan tùy thời cũng bị cắt thành vô số mảnh vụn cảm giác, mọi người hoảng sợ, đây là thủy tổ đạo khí, không sai, đây là thủy tổ đạo khí, gọi Tà Ma Nguyệt nhận, là ta hao tốn vô số tâm huyết, hao tốn vô số tỷ năm chế tạo thành. Kiều Kim Dương dường như đoán được mọi người suy nghĩ, mở miệng chậm rãi nói, quả nhiên là thủy tổ đạo khí, đám người Tà Bất Phàm nội tâm chấn động mãnh liệt, bất phàm. Lúc này, Kiều Kim Dương mở miệng nói, có đệ tử. Tà Bất Phàm cung kính tiến lên, cái thanh này tà ma nguyệt nhận, ta ban cho ngươi, đến lúc đó tiến vào thương khung thần phủ chi dụng, phía trên, ta che 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc ở trong đó, tiến vào thương khung thần phủ về sau, gặp được Hoàng Tiểu Long, liền thúc giục bất diệt đại đạo pháp tắc này đánh chết Hoàng Tiểu Long, diệt hắn thánh hồn. Kiều Kim Dương nói, 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, đầy đủ ngươi giết chết Hoàng Tiểu Long thánh hồn 100 lần rồi, tất cả mọi người thần sắc khiếp sợ, chuyện của tôi.vn 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, phải biết, bất diệt đại đạo pháp tắc này đối với thủy tổ cảnh cao thủ là cực kỳ trọng yếu đấy, tổn thất một đạo, muốn tu luyện trở về, cần thời gian rất lâu, hiện tại Kiều Kim Dương vì giết Hoàng Tiểu Long, không tiếc hao phí 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, có thể thấy được Kiều Kim Dương phải giết Hoàng Tiểu Long chi tâm. Kiều Kim Dương đưa tới, tà ma nguyệt nhận rơi xuống trước mặt Tà Bất Phàm, Tà Bất Phàm hai tay cung kính tiếp nhận, sau đó quỳ rạp trên đất, mời sư phụ yên tâm, đệ tử định giết Hoàng Tiểu Long, lần này sẽ không lại để cho Hoàng Tiểu Long còn sống rời đi thương khung thần phủ. Kiều Kim Dương gật đầu, đã có tà ma nguyệt nhận này, hắn tin tưởng Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, bất quá, để phòng ngừa vạn nhất, đến lúc đó, ngươi có thể cùng Lý Sâm Thánh Thiên tổ chức hợp tác, hai người các ngươi liên thủ. Hoàng Tiểu Long là chân chính có chạy đằng trời. Phó cung chủ Ruộng Ngũ Cốc Mỗi nói, hợp tác với Lý Sâm. Tà Bất Phàm nhướng mày, hiển nhiên, hắn là khinh thường hợp tác với Lý Sâm đấy, hơn nữa, hắn cảm thấy không cần như thế, dùng thực lực của hắn, hơn nữa tà ma nguyệt nhận, Hoàng Tiểu Long quả quyết sẽ không lại còn sống rời đi thương khung thần phủ. Tào Nam gật đầu, không sai, ngươi mặc dù có tà ma nguyệt nhận, nhưng mà khó bảo toàn thiên chủ bốn người sẽ không cho Hoàng Tiểu Long thủy tổ đạo khí hộ thân, ngươi cùng Lý Sâm liên thủ, mới trăm nắm chắc đánh chết Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm cùng Hoàng Tiểu Long mâu thuẫn thật lớn, đặc biệt là trải qua lần trước đổ ước về sau, càng thêm thống hận Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn liên thủ với hắn giết Hoàng Tiểu Long, hắn là cầu còn không được. Kiều Kim Dương trầm ngâm nói, Lý Sâm này, không đơn giản, ngươi không nên xem thường Lý Sâm, ngươi cùng hắn liên thủ giết Hoàng Tiểu Long lúc, ngươi có thể tạo cơ hội, để cho hắn cùng Hoàng Tiểu Long lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đem ngươi hắn cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau diệt trừ, cùng nhau diệt trừ. Tà Bất Phàm hít sâu một hơi, cung kính nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Định không phụ ba vị cung chủ nhờ vả, thời gian trôi qua, khoảng cách thương khung thần phủ mở ngày càng gần, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc, Quỷ Phù Thánh Địa, Tàn Kiếm Thánh Địa, Cổ Thiện Tộc cùng tất cả thông qua huyết chi thí luyện tất cả đại thánh địa, đệ tử của các đại cổ tộc đều đang khẩn trương chuẩn bị, huyết chi thí luyện, tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, nhập quỷ ma thành đánh chết quỷ ma, làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là trong thương khung thần phủ tất cả thiên địa linh đan, tất cả thánh dược, tất cả thánh đạo công pháp, tất cả thánh kỹ, thậm chí tầng thứ 7 thủy tổ đạo khí trời xanh chi nhận. Còn có truyền thừa của thương khung lão nhân. Còn có trời xanh hạt giống, cho nên, tất cả đại thánh địa các tộc đều đang khẩn trương chuẩn bị, lại là một tháng trôi qua, thánh thiên tổ chức vẫn đang không tìm được Hoàng Tiểu Long, ngay tại thiên chủ bốn người nhanh như chảo nóng chi con kiến lúc, đang tại vạn diệt thánh địa sơn cốc Hoàng Tiểu Long rốt cuộc dừng tu luyện lại, đem ngũ kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc toàn bộ luyện hóa, Hoàng Tiểu Long đứng lên, hô một khẩu đại khí, này lần thành công luyện hóa ngũ kiếp thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc về sau. Bất kể là ba đại thánh hồn hay vẫn là bất diệt đạo tâm, đều được tăng lên rất nhiều. Điện hạ, Địch Hoài, Trần Tri, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người lao đến. Điện hạ, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại. Địch Hoài vẻ mặt nở nụ cười, gần nhất, thế nhưng là đem mấy người bọn họ khẩn trương. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, là ta phỏng đoán sai lầm, không nghĩ tới lần này độ ngũ kiếp bán thánh phải lâu như vậy. Thiếu chút nữa thì bỏ qua thương khung thần phủ mở. Hiện tại chạy trở về, vẫn còn kịp. Lúc này, tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra vừa nhìn, phát hiện bên trong tất cả đều là thiên chủ bốn vị sư phụ cùng tổng điện chủ Ngô Ca phát tới, thúc giục chính mình chạy về thiên chủ thánh địa. Đi, chúng ta bây giờ về trước thiên chủ thánh địa. Hoàng Tiểu Long không trì hoãn nữa, lúc này liền gọi ra Dực Long Thánh Thuyền, cùng Địch Hoài mấy người đi thiên chủ thánh địa chạy về, đường về bên trên. Hoàng Tiểu Long dùng tín phù liên hệ rồi thiên chủ bốn nhân Hòa Ngô Ca, được Hoàng Tiểu Long hồi âm, thiên chủ, Ngô Ca mấy người lúc này mới an tâm. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long chạy về thiên chủ thánh địa lúc, thiên chủ bốn người liền để cho nó tới đây thủy tổ không gian, nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi thủy tổ không gian, này nửa ngày, cuối cùng xảy ra cái gì, không ai biết. Ngày kế tiếp, lần nữa do Sở Bá tự mình xuất đội, dẫn đầu Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình, Trần Dịch cùng chính vị thông qua huyết chi thí luyện thánh thiên đệ tử tiến về trước Thương Khung Thánh Địa. Hai tháng sau, mọi người đi tới Thương Khung Thánh Địa, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2526, Tiếng Thương Khung Thần Cung. Thương Khung Thánh Địa là Thương Khung lão nhân tự tay chế tạo thánh địa. Thánh địa rất lớn, không thể so với Thiên Chủ Thánh Địa nhỏ, nhưng là cả thánh địa không có một bóng người. Thương Khung lão nhân tịch thu qua đệ tử, Thanh Tuyết Cung Tuyết Lăng Vận là hắn nghĩa nữ. Hắn tuy rằng chỉ điểm qua Tuyết Lăng Vận, nhưng mà Tuyết Lăng Vận chỉ có thể coi là hắn ký danh đệ tử, cũng không có chính thức được hắn y bác. Thương Khung Thần Phủ mở ra mục đích, hắn kỳ thật chính là muốn tìm một người, một cái có thể xông vào Thương Khung Thần Phủ tầng thứ 7, có thể được truyền thừa của hắn, có thể kế thừa hắn y bác. Tiến vào Thương Khung Thánh Địa về sau, Sở Bá dẫn theo đám người Hoàng Tiểu Long đi Thương Khung Thánh Địa trung ương khu vực Thương Khung Thánh Sơn mà tới. Thương Khung Thánh Sơn là Thương Khung lão nhân chỗ cư trụ, cũng là Thương Khung Thần Phủ mở chi địa. Trên đường đi, lộ vẻ núi cao nước biếc, linh sơn linh thú. Thương Khung Thánh Địa mặc dù không có người, mặc dù không có thành trì, không có tông môn, nhưng mà phong cảnh cực đẹp, đẹp như tiên cảnh, cùng phồn hoa của Thiên Chủ Thánh Địa vẻ đẹp so sánh với là một loại khác đẹp. Nhìn xem Thương Khung Thánh Địa phong cảnh, cảm thụ được Thương Khung Thánh Địa nhất sơn nhất phong một sông một hải chỗ lộ ra đại đạo chi vận, Sở Bá cảm khái nói, chúng ta cuối cùng là tục nhân, không thể so với Thương Khung đạo hữu a. Hoàng Tiểu Long cười nói, bốn vị sư phụ thủy tổ không gian cũng không so với Thương Khung Thánh Địa chênh lệch. Sở Bá cười ha ha, điều này cũng đúng. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Sở Bá còn tưởng thật. Tuy rằng Thiên Chủ bốn người thủy tổ không gian cũng là mỹ, nhưng mà cùng Thương Khung Thánh Địa so sánh với, hay vẫn là bớt chút đại đạo hàm súc thú vị. Lần này Thương Khung lão nhân xếp đặt huyết chi thí luyện, tất có thâm ý. Sở Bá đột nhiên đổi đề tài, tứ sư phụ có ý tứ là, Thương Khung đại nhân lần này cần tại huyết chi thí luyện 300 người đệ tử ở bên trong, chọn một kế thừa y bác của hắn. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, nói ra, kế thừa truyền thừa của hắn, Lý Sâm, Tạ Diệu mấy người cũng là thần sắc chấn động. Sở Bá gật đầu, có khả năng này, Thương Khung lão nhân chờ nhiều năm như vậy, một mực không người có thể được y bác của hắn, hắn hẳn là không muốn chờ đợi thêm nữa. Nghe nói Thương Khung lão nhân phải ly khai thánh giới, ly khai thánh giới. Hoàng Tiểu Long, đám người Lý Sâm đều là chấn động. Sở Bá thủy tổ đại nhân có ý tứ là, Thương Khung đại nhân muốn đi giới ngoại dị vực. Ngô Ca mở miệng hỏi, lần này, Ngô Ca cũng đi theo đi qua. Sở Bá lắc đầu, ánh mắt thâm sâu, không phải, phải không? Mọi người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long mơ hồ nghĩ tới một ít khả năng, chẳng lẽ Thương Khung lão nhân là muốn đi cái khác thánh giới? Tìm hiểu Đà Thần Sơn về sau, Hoàng Tiểu Long biết tại trèo lên đỉnh Đà Thần Sơn là có thể tiến vào một không gian khác đấy, cùng loại với hiện tại thánh giới không gian, hoặc là có thể xưng là Đà Thần Thánh Giới. Đà Thần Sơn cấp bậc cuối cùng thềm đá là tiến vào cửa vào Đà Thần Thánh Giới. Lúc này, Sở Bá quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm chính có người nói, cho nên, lần này, các ngươi tiến vào Thương Khung Thần Phủ về sau, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Thương Khung Thần Phủ tầng thứ 6, sau đó tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa, tiến vào tầng thứ 7. Vâng, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm chính người cung kính đáp, truyền thừa của Thương Khung lão nhân, hắn phải toàn lực đi được. Trong lòng Hoàng Tiểu Long thầm nói, hiện tại, hắn là ngũ kiếp bán thánh, nếu được truyền thừa của Thương Khung lão nhân, thậm chí khả năng một lần hành động đột phá thất kiếp bán thánh thậm chí còn cao hơn nữa. Đến lúc đó, nếu tái được truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, vậy hắn tất có thể trở thành cửu kiếp bán thánh, liền rốt cuộc không cần lo lắng thánh mệnh lúc nào xuất thế vấn đề. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nghĩ như vậy, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu cũng giống như thế nghĩ, Lý Sâm càng là hai mắt tinh mang lập lòe, hiển nhiên là tất đoạt tầng thứ 7 cái chìa khóa. Lại qua mấy ngày, mọi người rốt cuộc đi vào Thương Khung Thánh Sơn. Đi vào Thương Khung Thánh Sơn chân núi lúc, sớm có Thương Khung lão nhân nuôi dưỡng linh thú trước tới đón tiếp mọi người theo sau cái kia con linh thú đi tới Thương Khung Thánh Sơn giữa sườn núi Thương Khung Đạo Cung. Thương Khung Đạo Cung trước cửa, đứng đấy một cái đạo bào màu xám gầy ông lão, bất ngờ là Thương Khung lão nhân, cùng lần trước huyết chi thí luyện lúc, không có thay đổi gì, Thương Khung đạo hữu. Sở Bá mau tới trước, xưng hô nói, Hoàng Tiểu Long, đám người Lý Sâm cũng mau tới trước hành lễ, Sở Bá đạo hữu. Thương Khung lão nhân dáng tươi cười đáp lễ, sau đó để cho đám người Hoàng Tiểu Long đứng dậy. Thương Khung lão nhân ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, cười nói, Hoàng Tiểu Hữu không hổ là thánh giới chúng ta thiên phú đệ nhất nhân a, ngắn ngủn 10 năm không đến, liền lại đột phá đến ngũ kiếp bán thánh rồi. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, vãn bối chẳng qua là được kỳ ngộ, may mắn đột phá mà thôi. Thương Khung lão nhân ha ha cười nói, ngươi không cần khiêm tốn, thiên phú của ngươi là thánh giới mọi người công nhận. Lý Sâm gặp Thương Khung lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long vừa nói vừa cười, trong lòng tránh không được một phen ghen ghét. Sau đó, Thương Khung lão nhân mời Sở Bá, đám người Hoàng Tiểu Long tiến vào Thương Khung đạo cung ở lại, chờ đợi mấy ngày sau Thương Khung thần phủ mở. Hoàng Tiểu Long cùng Sở Bá, đám người Lý Sâm mới vừa ở Thương Khung đạo cung ở lại, sau mấy tiếng, Thanh Tuyết cung, Thánh địa Liên minh, Tà Ma cung, Thánh tộc, Quỷ phù Thánh địa, Cổ Thiện tộc, Tàn Kiếm Thánh địa cùng nhau nhau đã đến. Rất nhanh, Thương Khung đạo cung thậm chí Thương Khung Thánh Sơn náo nhiệt lên. Bất quá, bởi vì chỉ có môn hạ đệ tử thông qua được huyết chi thí luyện thánh địa cùng cổ tộc mới đến đây, cho nên tới trước thánh địa, cổ tộc cũng không nhiều, kể cả Thánh Thiên, Thanh Tuyết cung, Tà Ma cung, Thánh địa Liên minh, cũng liền 10 cái thánh địa cùng cổ tộc mà thôi, không đến 100 cái thế lực. Có thánh địa cùng cổ tộc, chỉ có 3-4 đệ tử thông qua huyết chi thí luyện, có thậm chí chỉ có một, cho nên, tăng thêm thông qua huyết chi thí luyện 300 đệ tử, cũng liền hơn 2.000 người mà thôi. Thanh Tuyết cung đã đến về sau, Thanh Tuyết Tam Mỹ dắt tay đến đây, dò hỏi Hoàng Tiểu Long, cũng mời Hoàng Tiểu Long đến Thương Khung Thánh Sơn hoặc phụ cận đi một chút, Tam Mỹ mời, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cự tuyệt, chứng kiến Hoàng Tiểu Long bạn đẹp mà đi, hơn nữa là Tam Mỹ, đệ tử khác tự nhiên là hâm mộ, ghen ghét cực kỳ, liền là ngay cả Hứa Nhiều cổ tộc tộc trưởng cùng thánh địa môn chủ cũng là hâm mộ nhanh. Đứng ở cung điện lầu các bên trên, Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Tam Mỹ kề vai sát cánh du thưởng thân ảnh của, hai mắt âm trầm, Đàm Quyên, này đồ đỉ. Cùng tiến vào Thương Khung thần phủ, ta liền để cho ngươi hối hận. Lúc này, tín phù chấn động, Lý Sâm lấy ra vừa nhìn, là Tà Ma cung Tà Bất Phàm gửi tới, xem hết Tà Bất Phàm phát gửi tin tới phù nội dung về sau, chần chừ một chút, Lý Sâm cho Tà Bất Phàm trở về tín phù, cứ như vậy, bình tĩnh mà qua 4 ngày. Thương Khung thần phủ mở ngày rốt cuộc tiến đến, huyết chi thí luyện 300 đệ tử cùng tất cả thánh địa các tộc các cao thủ tề tụ Thương Khung đạo cung trước trên quảng trường. Thương Khung lão nhân nhìn quét mọi người, cùng huyết chi thí luyện 300 đệ tử nói đơn giản thoáng một phát tiến vào Thương Khung thần phủ sau một ít chú ý chuyện tình. Kỳ thật, những chuyện này, đám người Hoàng Tiểu Long trước khi đến đã sớm biết, nói xong cần thiết phải chú ý một ít chuyện về sau. Thương Khung lão nhân gặp chúng đệ tử vội vã bộ dạng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hai tay huy động, chỉ thấy hư không chấn động, một tòa thật to có một tòa thành trì lớn như vậy thần cung từ trong hư không nổi lên, Thương Khung thần cung, được rồi, các vị thông qua huyết chi thí luyện đệ tử, bây giờ có thể tiến vào. Thương Khung lão nhân tiện tay một điểm, cởi bỏ Thương Khung thần cung bên ngoài cấm chế, cười nói, lập tức, một đạo bóng người phóng lên trời, phía sau tiếp trước xông vào Thương Khung thần cung, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2527. Một chiêu là đủ rồi. Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, Lý Sâm ba người tốc độ nhanh nhất, hầu như là đồng thời lách mình tiến nhập Thương Khung thần phủ. Sau đó là Quý Tâm Di, đám người Tái Thiên Kim Cương tộc, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oánh theo sát phía sau, cùng chúng đệ tử cũng nhao nhao tiến nhập Thương Khung thần phủ. Bởi vì ai cũng biết sắp một bước đi đến tầng thứ 6, liền có cơ hội sắp một bước tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa, cho nên, ai cũng giành giật từng giây, tốc độ cao nhất mà đi. Bất quá, Thương Khung thần phủ tầng 7, phía trước 3 tầng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cấm chế trọng trọng, yếu tưởng xông qua phía trước 3 tầng cũng không dễ dàng, chỉ có đã đến tầng thứ 4, mới có thiên địa linh dược cùng cao giai thánh linh ngọc thạch. Đương nhiên, từ tầng thứ 4 bắt đầu, càng lên cao, thứ đồ vật càng tốt, tầng thứ 5, bình thường đều là thập phẩm thiên địa linh dược, thập phẩm thiên địa linh đan, tầng thứ 5 thậm chí bắt đầu có thánh đạo công pháp cùng thánh kỹ, ít thánh đạo công pháp này cùng thánh kỹ đều là Thương Khung lão nhân du lịch thánh giới lúc đoạt được, tuy rằng không phải là cái gì cao giai thánh đạo công pháp cùng thánh kỹ, nhưng mà uy lực cũng không yếu. Về phần tầng thứ 6, chính là thánh dược rồi, ngoại trừ thánh dược còn có cao cấp thánh đạo công pháp, cao cấp thánh kỹ, có rất nhiều Thương Khung lão nhân còn không có đột phá đạo tổ lúc sáng chế, có rất nhiều Thương Khung lão nhân tại một ít chỗ hiểm địa được, ngoại trừ thánh dược, cao cấp thánh đạo công pháp, cao cấp thánh kỹ, tầng thứ 6 còn có thánh khí. Có sơ giai thánh khí, trung giai thánh khí, thậm chí cao giai thánh khí đều có, cái này muốn xem cá nhân nhân phẩm rồi. Tầng thứ 7 là truyền thừa của Thương Khung lão nhân, thủy tổ đạo khí của Thương Khung lão nhân Thương Khung chi nhận, còn có Thương Khung lão nhân tại thánh giới hình thành mới bắt đầu lấy được một quả hạt giống, Thương Khung chủng tử, cho nên ở phía trước 3 tầng, chúng đệ tử bình thường sẽ không phát sinh tranh đấu, hiện tại ai cũng nghĩ trước xông qua phía trước 3 tầng, tiến vào trước tầng thứ 4 rồi hãy nói. Bất quá, chúng đệ tử bình thường không phát sinh tranh đấu, nhưng mà hết lần này tới lần khác có người muốn gây phiền toái cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập Thương Khung thần phủ tầng thứ nhất không bao lâu, liền gặp không ít đệ tử hoặc minh hoặc ám công kích hoặc cản trở. Những năm này, Hoàng Tiểu Long đắc tội người tự nhiên rất nhiều, riêng là Hải Thị Thận Lâu lôi đài một trận chiến, Hoàng Tiểu Long giết bao nhiêu thánh địa, bao nhiêu cổ tộc yêu nghiệt thánh tử, cho nên, lần này Thương Khung thần phủ mở, muốn diệt trừ Hoàng Tiểu Long đấy, số lượng cũng không ít. Đương nhiên, không ít đệ tử cũng không có ý định ở phía trước 3 tầng động thủ, bọn hắn hoặc minh hoặc ám công kích chỉ là muốn cản trở Hoàng Tiểu Long, để cho Hoàng Tiểu Long tốc độ chậm lại, sau đó sai sót tầng thứ 7 chìa khóa cơ hội, ra tay công kích Hoàng Tiểu Long, cản trở Hoàng Tiểu Long đấy. Có đệ tử của Tà Ma Cung, có đệ tử của Quỷ Phù Thánh Địa, có Tàn Kiếm Thánh Địa, có Cổ Thiện Tộc, Hắc Diệt Tộc, thậm chí có Thánh Địa Liên Minh, đệ tử của Thánh Tộc, đã minh bạch những đệ tử này ý đồ, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không còn cùng những đệ tử này nhiều dây dưa, chẳng qua là toàn lực tránh đi mọi người công kích, sau đó toàn lực đi về phía trước. Bất quá, Hoàng Tiểu Long càng như vậy, những đệ tử này lại càng kiêu ngạo, càng xích tiến tất. Liền là ngay cả một ít không dám ra tay với Hoàng Tiểu Long đấy, sau khi thấy, cũng manh động ra tay với Hoàng Tiểu Long ý niệm trong đầu. Hoàng Tiểu Long bị quấy rầy phiền muộn không thôi, trong lòng nổi giận, đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào xa xa Quỷ Phù Thánh Địa tên kia gọi cao thủ của Khúc Trương. Khúc Trương này, thực lực không yếu, là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, trong huyết chi thí luyện bài danh 18 tên, vừa rồi, chính là hắn ra tay với Hoàng Tiểu Long thường xuyên nhất. Quỷ Phù Thánh Địa Khúc Trương gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên dừng lại nhìn mình chằm chằm, sợ hãi kêu lên một cái, luống cuống trốn một chút, lùi lại được rất xa, lùi lại được đủ xa về sau, Khúc Trương tự giác an toàn, đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười to nói, Hoàng Tiểu Long, như thế nào, tưởng ra tay với ta. Lúc này, toàn thân hắc sắc quang mang di động, bên ngoài thân hiển hiện một kiện hắc sắc quỷ khải, bảo vệ toàn thân, cái này hắc sắc quỷ khải, toàn thân cao thấp ác quỷ điên cuồng lượn quanh. Vô số âm quỷ biến thành ký hiệu, phù văn, kết thành nguyên một đám ác quỷ đại trận, đem chung quanh hắn không gian phong tỏa ở. Nói cho ngươi biết, đây là Quỷ Phù Thánh Địa ta thánh khí, ám quỷ khải, cho dù ngươi là có thánh hồn, muốn phá vỡ ta ám quỷ khải này cũng muốn cùng oanh vài ngày mới được. Khúc Trương hắc hắc cười lạnh, chính là bởi vì có ám quỷ khải này, cho nên, hắn mới tự cao, mới dám không ngừng ra tay cản trở Hoàng Tiểu Long. Trong mắt của hắn, có ám quỷ khải này, Hoàng Tiểu Long liền là có thánh hồn, liền là có cao giai thánh khí, tưởng phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng rất khó, cùng oanh vài ngày. Không cần, một chiêu là đủ rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, nói đến đây, bàn tay phải một trương, ánh sáng đỏ ngòm dịu di chuyển, phi thiên huyết bia xuất hiện, Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực thúc giục, tay phải đẩy mà ra, phi thiên huyết bia hóa thành ánh sáng đỏ ngòm hướng đối phương đuổi giết mà đến, lập tức, biển máu đào thiên. Vô số huyết ảnh đầy trời, huyết tinh chi vị làm cho người ta nghẹt thở, kinh khủng tà mị chi lực, để cho tất cả mọi người tim đập nhanh, Quỷ Phù Thánh Địa kia Khúc Trương căn bản đến không kịp né tránh, lập tức liền bị phi thiên huyết bia oanh trúng, một hồi tích lý bá rồi liệt hưởng, chỉ thấy kia đắc ý cậy vào ám quỷ khải, tất cả quỷ khí bạo tán, phía trên xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách lập tức lan truyền, tiếp đó, phi thiên huyết bia đánh thủng kia nơi ngực áo giáp, sau đó từ phía sau lưng hắn thấm ra, Khúc Trương lệ tiếng kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài, ngã xuống lúc, toàn thân lập tức héo rũ, khô đét lại, hình như xác khô, Khúc Trương trong kinh hoàng, đem thánh hồn bay ra, nhưng mà kia thánh hồn vừa bay ra, liền bị Hoàng Tiểu Long trấn áp xuống, sau đó thu vào trong hắc thi thánh giới, làm những điều này, Hoàng Tiểu Long đã sớm quen việc dễ làm, về phần món đó hư hại ám quỷ khải, Hoàng Tiểu Long cũng thu vào trong hắc thi thánh giới. Tuy rằng ám quỷ khải bị phi thiên huyết bia oanh phá, nhưng mà, vẫn là có thể chữa trị, coi như là không chữa trị, cũng có thể bán xuất ra nhiều tiền, chí ít có thể dùng đoái đổi được vài cọng thánh dược, muốn luyện chế một kiện thánh khí, rất khó, hơn nữa tài liệu bảo bối, cho cho nên cho dù là một kiện hư hại thánh khí cũng so với thánh dược đáng giá. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét mắt xa xa quan sát, đã từng xuất thủ qua những đệ tử kia, còn có người muốn xuất thủ không? Những đệ tử kia câm như hến, liền thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, có thánh khí ám quỷ khải hộ thân khúc trương đều ngăn cản không nổi Hoàng Tiểu Long mạnh mẽ tuyệt đối một kích, ai còn dám đối với Hoàng Tiểu Long lại ra tay, đây không phải là tự tìm đường chết, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long nói với Lâm Tiểu Oánh, hai người tiếp tục tiến lên, bởi vì phía trước ba tầng cấm chế trùng trùng điệp điệp, hơn nữa ảo trận vô số, sử dụng thánh thuyền bay không tiện, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng chúng đệ tử đều là toàn bằng thực lực bay. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long lâm vào trùng trùng điệp điệp sương mù trong rừng, vừa mới bắt đầu, hắn cùng Lâm Tiểu Oánh kết bạn mà đi, nhưng mà về sau bởi vì trùng trùng điệp điệp ảo trận, hắn cùng Lâm Tiểu Oánh sớm đã tách ra, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, thánh hồn của hắn vậy mà rất khó nhận thức phá vỡ những thứ này ảo trận, những thứ này ảo trận, có khác với trước kia Hoàng Tiểu Long gặp được ảo trận, những thứ này ảo trận, ẩn chứa đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý, nếu muốn phá vỡ này ảo trận, phải tìm hiểu thấu đáo những thứ này đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý mới được. Đối với người khác mà nói, muốn phá vỡ những thứ này ảo trận, rất khó, nhưng là đối với có được bất diệt đạo tâm Hoàng Tiểu Long mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2528, Hoang Mạc cùng Hắc Hải. Hoàng Tiểu Long thủng lần lượt từng ảo trận, mấy ngày sau đó, rốt cuộc tiến nhập tầng thứ hai, đi vào tầng thứ hai cửa vào, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoang mạc, cùng tầng thứ nhất sơn sơn thủy thủy hoàn toàn trái lại, hơn nữa trong hoang mạc, vậy mà bò đầy không mấy yêu thú, có hình như dòi bọ, có toàn thân dài khắp nát da, có toàn thân che kín đậm đặc đau nhức vậy lỗ máu, làm cho người ta gặp chi buồn nôn. Nhìn xem những thứ này vẻ mặt dữ tợn yêu thú, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, sau đó phá vỡ hoang mạc bảo cát, tiến nhập hoang mạc, vừa vào hoang mạc, Hoàng Tiểu Long liền nhận lấy ít yêu thú này công kích. Ít yêu thú này, thực lực không mạnh, mạnh nhất cũng chính là thông thường cửu kiếp bán thánh, bình thường chẳng qua là thất kiếp, bát kiếp, Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng thánh hồn, trực tiếp gọi ra phi thiên huyết bia, sau đó một đường đẩy tới, Hoàng Tiểu Long cày mở một con đường máu, bất quá, thực lực của ít yêu thú này mặc dù không mạnh, nhưng mà giết không hết, giết từng đợt rồi lại từng đợt, vậy mà vô cùng vô tận, liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cũng giết được phiền, hơn nữa. Tầng thứ hai hoang mạc, không chỉ là ít yêu thú này, tương tự có cấm chế, tương tự có ảo trận, càng thật nhiều thiên tai, ví dụ như, tại Hoàng Tiểu Long đánh chết ít yêu thú kia lúc, đột nhiên, hư không hạ xuống vô cùng mưa to, trận mưa này, cũng không phải là thông thường vũ, chính là vô lượng hắc thủy, bị này vô lượng hắc thủy dính vào, bình thường thánh cảnh thánh thể đều phải bị ăn mòn, sau đó bề ngoài da, thịt, chậm rãi mục nát, lại ví dụ như, đột nhiên lôi vân từng trận, một nhảy điên cuồng lôi đánh xuống, những thứ này lôi, mặc dù không bằng Hoàng Tiểu Long độ ngũ kiếp lúc kiếp lôi, nhưng mà cũng không yếu, nếu là bị oanh trúng, tuyệt đối không dễ chịu, dù là thực lực của Hoàng Tiểu Long kinh người, cũng bị tra tấn được quá sức, cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long không ngừng bay hành một cái nguyệt, không biết giết bao nhiêu yêu thú, không biết xông qua bao nhiêu ảo trận, không biết phá bao nhiêu cấm chế, không biết tránh thoát bao nhiêu ngày tai, nhưng mà, vẫn đang không nhìn thấy tầng thứ ba cửa vào. Ngoại trừ hoang mạc, hay vẫn là hoang mạc, một tháng sau, đêm khuya, Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi không tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi, hoang mạc đêm dài, không có ánh trăng, một mảnh màu đen, hắt trong lộ ra xanh lét, thỉnh thoảng có nghiêm nghị cùng thanh âm quái dị truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long đứng ở trên đồi núi nhỏ, nhìn phía xa chém giết chúng thú, không biết Lâm Tiểu Oánh như thế nào, chắc đi vào tầng thứ hai chứ, còn có Đàm Quyên, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, đám người Quý Tâm Di. Từ Hoàng Tiểu Long tiến vào Thương Khung Thần Phủ, liền không thấy Đàm Quyên, Lý Sâm, Tà Bất Phàm ba người thân ảnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, mình bây giờ hẳn là nhanh nhất một người, bởi vì chính mình có được bất diệt đạo tâm, riêng là phá giải ảo trận tốc độ liền nhanh hơn người khác. Cho dù là Đàm Quyên, Lý Sâm, Tà Bất Phàm ba người có cùng với chính mình không biết thủ đoạn, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn được hắn. Hơn nữa, hắn ba đại thánh hồn, có thể để cho hắn kịp thời tránh né những cái kia thiên tai, nếu là Đàm Quyên, Lý Sâm, Tà Bất Phàm ba người thì chưa chắc có thể trốn được tất cả thiên tai, nếu tránh không khỏi thiên tai, dù cho chỉ là một lần, ba người cũng phải bị thương, tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nghỉ ngơi sau một đêm, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tiếp tục chạy đi, lại qua nửa tháng, rốt cuộc, Hoàng Tiểu Long xông qua tầng thứ hai, đi vào tầng thứ ba cửa vào, đi vào tầng thứ ba cửa vào, Hoàng Tiểu Long thở nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đã đến tầng thứ ba, chỉ cần xông qua tầng thứ ba, như vậy, chính là tầng thứ bốn. Tầng thứ bốn về sau, liền không có nhiều như vậy cấm chế, càng không thiên tai, đến lúc đó, chính là thu hoạch thiên địa linh dược cùng cao giai thánh linh ngọc thạch thời điểm. Bất quá, đã trải qua tầng thứ hai hoang mạc, Hoàng Tiểu Long biết tầng thứ ba khẳng định càng khó. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tầng thứ ba vô biên hắc hải, dừng lại một chút, sau đó phá không tiến nhập trên không hắc hải. Hắc hải hoàn toàn tĩnh mịch, loại này tĩnh mịch, không là đơn thuần không âm thanh, mà là một loại đến từ thời không tĩnh mịch, một loại cô độc, một loại thê lương, một loại tĩnh lặng đến mức tận cùng tĩnh mịch. Hoàng Tiểu Long có một loại ảo giác, hắn dường như đã mất đi thính giác, hoàn toàn không có thính giác, liên tâm nhảy thanh âm cũng không có, có gió biển, nhưng là đồng dạng không âm thanh. Thế nhưng là, không bao lâu, đột nhiên, trong đầu của Hoàng Tiểu Long, vang lên loại loại thanh âm, những âm thanh này, lộn xộn cực kỳ, có ngàn loại vạn loại, hơn nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một loại âm chướng, không ngừng quấy rầy, khốn khổ, công kích tới thánh hồn của Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long xông tầng thứ ba lúc này bên ngoài Thương Khung lão nhân, Tuyết Lăng Vận, Sở Bá, Tào Nam, Mặc Thương Ly, Bạch Mặc Dương, Kim Nộ mọi người không hề chớp mắt chú ý Thương Khung thần phủ, chỉ cần có đệ tử xâm nhập Thương Khung thần phủ tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, đệ ngũ tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tất cả tầng thì sẽ hào quang sáng rõ. Mới vừa, Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất xâm nhập tầng thứ ba, đưa tới mọi người suy đoán cùng nghị luận. Sư phụ, bây giờ đang ở Thương Khung thần phủ tầng thứ ba chính là Quyên Nhi đi, dùng Quyên Nhi thực lực và thiên phú, chắc rất nhanh là được xông qua tầng thứ ba, sau đó đến tầng thứ bốn. Tuyết Lăng Vận đối với Thương Khung lão nhân hỏi, trong mắt của nàng, Đàm Quyên tại huyết chi thí luyện 300 trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất, hơn nữa lúc trước lại được băng tuyết thánh ấn, bây giờ tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ ba đấy, tất nhiên là Đàm Quyên. Tà Ma Cung Tào Nam nghe vậy, nhịn không được nói, Lăng Vận đạo hữu, ngươi liền khẳng định như vậy bây giờ tiến vào tầng thứ ba là Đàm Quyên của Thanh Tuyết Cung các ngươi. Ta xem, nói không chừng là chúng ta tà bất phàm, Thanh Tuyết Cung các ngươi Đàm Quyên tuy rằng trong huyết chi thí luyện đoạt được thứ nhất, nhưng mà, hiện tại cũng không phải là huyết chi thí luyện. Tào Nam nói, chúng ta tà bất phàm tuyệt đối có thể ở Thanh Tuyết Cung các ngươi Đàm Quyên lúc trước tiến vào tầng thứ sáu, sau đó trước một bước tìm được tầng thứ bảy cái chìa khóa. Sở Bá nghe xong, cười nói, cái gì tà bất phàm? Hắn tính thế nào chỉ chim, bây giờ tiến vào tầng thứ ba hẳn là chúng ta Thánh Thiên Lý Sâm hoặc là ta cái kia đồ nhi Hoàng Tiểu Long, ta cái kia đồ nhi ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nhất định có thể cái thứ nhất tiến vào tầng thứ sáu, sau đó được cái chìa khóa, cuối cùng được truyền thừa của Thương Khung đạo hữu. Tào Nam nghe xong, cười ha ha, vẻ mặt mỉa mai, ngươi nói Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở tầng thứ ba. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói ngươi đệ tử kia có thể cái thứ nhất tiến vào tầng thứ sáu. Thật sự là buồn cười, Sở Bá, tại huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long là vận khí tốt, may mắn được thứ năm, ngươi cho rằng hắn lần này còn có thể vận tốt như vậy, ha, nói không chừng hắn đến lúc đó liền tầng thứ ba cũng không cách nào thông qua, căn bản vào không được tầng thứ bốn, hắn tuy rằng có được thánh hồn, nhưng mà cuối cùng mới ngũ kiếp bán thánh, cảnh giới của hắn quá thấp, thời gian tu luyện ngắn ngủi, tìm hiểu đại đạo pháp tắc khẳng định rất thô thiển, một khi lâm vào phía trước tầng ba trong huyễn trận, khẳng định không cách nào thoát thân. Tào Nam cười nói, huyết chi thí luyện bài danh thứ 5, nếu liền phía trước 3 tầng cũng không cách nào thông qua, vậy thật là một cái chê cười. Tà Ma Cung các cao thủ tiếng cười, Thương Khung thần phủ tầng thứ 3, vạn trượng sóng đen quét sạch, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, nhìn xem cuốn tới sóng đen, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, gấp nhưng né tránh, mới đầu Hoàng Tiểu Long không có chú ý, nhưng mà về sau phát hiện, này sóng đen vậy mà cực kỳ khủng bố. Một giọt vậy mà so với một tòa hỗn độn cự sơn còn nặng hơn. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2529, Thương Khung thần phủ tầng thứ 6. Tại tránh thoát trùng trùng điệp điệp sóng đen, chống cự vô số âm chướng đối với thánh hồn công kích về sau, cũng xuyên qua trùng trùng điệp điệp bóng tối ảo trận về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đã tới tầng thứ 4. Bất quá, đi vào tầng thứ 4, đã là 4 tháng sau, nhìn xem tầng thứ 4 chim hót hoa nở, nhìn xem khắp núi đầy đất linh dược, nhìn xem tất cả phi cầm linh thú, nhìn xem cái kia bôn tẩu một mảnh dài hẹp hiếm thấy linh tuyền, Hoàng Tiểu Long có gan sống sót sau tai nạn, từ địa ngục trở về thiên đường cảm giác, trải qua phía trước 3 tầng cái kia không thuộc về mình tra tấn, không thuộc về mình khảo nghiệm, không không thuộc về mình ma luyện, trong tâm của Hoàng Tiểu Long, vậy mà dâng lên một tia cảm động, còn sống, là một niềm hạnh phúc. Hoàng Tiểu Long từ từng tòa linh sơn thành từng mảnh linh dược trên không bay qua, nhìn xem những cái kia chơi kém linh thú, mặt lộ cười cười, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không định tại tầng thứ 4 ở lâu lưu, tầng thứ 4 thiên địa linh dược tuy rằng cũng là ngoại giới khó tìm, tuy rằng tầng thứ 4 cao giai thánh linh ngọc thạch đối với đệ tử khác mà nói là khó được bảo bối, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long còn không vào mắt, Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem Dực Long Thánh Thuyền phóng ra, trực tiếp cưỡi Dực Long Thánh Thuyền hăng hái đi về phía trước. Bởi vì tầng thứ 4 không có yêu thú công kích, càng không có trùng trùng điệp điệp ảo trận, cũng không có trời tai cùng khảo nghiệm, cho nên, Hoàng Tiểu Long quả thật là một đường sông, trên cơ bản không có có nhận đến cái gì cản trở, chính là một ít cấm chế, cũng bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp quanh mở. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, thậm chí không đến 2 ngày, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5, đã có thánh đạo công pháp cùng thánh kỹ, nơi này thiên địa linh dược càng là hiếm thấy. Cơ bản đều là thập phẩm trở lên, có cái gì thậm chí đã tiếp cận thánh dược, ít thiên địa linh dược này dược lực tạo thành một mảnh dược lực chi hải, tại tầng thứ 5 không trung ngưng tụ, đã thành các loại các dạng linh dược chi vân, thông thường cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử thu nạp trên một cái, đều bù đắp được một năm khổ tu, coi như là thông thường thánh cảnh nhất trọng ở chỗ này tu luyện, cũng là được lợi ích không nhỏ. Bất quá, mục đích của Hoàng Tiểu Long là tầng thứ 7 truyền thừa của Thương Khung lão nhân, cho nên đối với tầng thứ 5 ít thiên địa linh dược này, những thánh đạo công pháp kia cùng thánh kỹ, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi lấy cùng tìm kiếm, tiếp tục khu động Dực Long Thánh Thuyền tốc độ cao nhất đi về phía trước, chiếu theo trước mắt đến xem, hiện tại, hắn là cái thứ nhất đi vào tầng thứ 5 đấy, cho nên, hắn muốn cái thứ nhất đi đến tầng thứ 6, sau đó tìm kiếm tầng thứ 7 cái chìa khóa, chỉ cần tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa, tầng thứ 5 ít thiên địa linh dược này, thánh đạo công pháp thậm chí tầng thứ 6 thánh dược, cao giai thánh đạo công pháp đều không đáng giá nhắc tới. Vài ngày sau, không có ở tầng thứ 5 dừng lại, Hoàng Tiểu Long đi thẳng tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6, làm Hoàng Tiểu Long đi vào tầng thứ 6 lúc, bên ngoài, tất cả cường giả thần sắc đại chấn, là ai? Vậy mà nhanh như vậy đã đến tầng thứ 6. Hơn 4 tháng, dĩ nhiên cũng làm đã đến tầng thứ 6. Chẳng lẽ là Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên? Nghe nói nàng này tại huyết chi thí luyện trước, sớm đã được băng tuyết thánh ấn. Thúc dục băng tuyết thánh ấn, có thể đông lạnh hóa hết thảy, thậm chí ngay cả rất nhiều cấm chế đều có thể đông lạnh hóa, không cách nào phát động, băng tuyết thánh ấn. Ngươi nói là đản sinh vô thánh giới bổn nguyên chi tâm băng tuyết thánh ấn. Có được băng tuyết thánh ấn, có thể khống chế thánh giới hết thảy băng hệ lực lượng, nếu Đàm Quyên có băng tuyết thánh ấn, cái kia bây giờ tiến vào tầng thứ 6 hẳn là nàng, ta xem là tà bất phàm của tà ma cung. Nghe nói tà bất phàm tại Hắc Ma Tinh Ngục chết quật ở bên trong lấy được tử linh chi tâm, đây chính là tử linh chi tâm A, có tử linh chi tâm, tà bất phàm xông phía trước mấy tầng, tất nhiên là thế như trẻ tre, tuyệt đối là hắn cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 đấy, tất cả mọi người tại tranh luận này cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 chính là đệ tử nào, có rất nhiều nói Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, có nói là tà bất phàm, còn có một phần nhỏ người cho rằng là Lý Sâm, tuy rằng cũng có người cho rằng có thể là Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà cho rằng Hoàng Tiểu Long đấy, cũng liền mấy người mà thôi. Sư phụ, nếu tà ma cung tà bất phàm kia đã tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa, cái kia đến lúc đó hắn được truyền thừa của ngươi, kế thừa y bát của ngươi, chẳng phải là muốn. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn nhịn không được nói với Thương Khung lão nhân, vốn, nàng là tự tin đệ tử mình Đàm Quyên có thể cái thứ nhất tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 đấy, nhưng mà nghe nói tà bất phàm vậy mà được tử linh chi tâm lúc, tin tưởng không khỏi dao động. Tử linh chi tâm, này đồng dạng là thánh giới hình thành mới bắt đầu, thánh giới bổn nguyên chi tâm sinh ra chi vật, tử linh chi tâm cùng băng tuyết thánh ấn chính là ngang cấp chi vật, từ trình độ nào đó đến, thậm chí so với băng tuyết thánh ấn còn kinh người hơn, băng tuyết thánh ấn khống chế thánh giới băng hệ lực lượng, mà tử linh chi tâm khống chế thánh giới tử vong lực lượng, hơn nữa người có được tử linh chi tâm, dung nhập bản tâm về sau, bản tâm được xưng bất tử, thánh giới. Cũng chỉ có bất diệt đạo tâm của thủy tổ mới có thể trấn diệt tử linh chi tâm này. Thương Khung lão nhân gặp Tuyết Lăng vận vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nhưng là thần sắc bình tĩnh cười cười, có một số việc, lo lắng cũng vô dụng, bởi vì có nhiều thứ là sớm đã định sẵn từ lâu. Tuyết Lăng vận khẽ giật mình, kế mà cười nói, ý của sư phụ nói là, tà bất phàm không sẽ nhận được truyền thừa của ngươi. Thương Khung lão nhân cười cười, hỏi ngược lại, ngươi có tin hay không vận mệnh? Tuyết Lăng vận trầm ngâm nói, vận mệnh hư vô mờ ảo, khó nói, Mặc dù nói nhân định thắng thiên, nhưng là ở đại đạo khống chế phía dưới, mỗi người vận mạng quỷ tích kỳ thật đã định rồi. Thương Khung lão nhân nói, dù là chúng ta mới tổ cảnh cường giả, vẫn đang không thoát khỏi được bị đại đạo nắm trong tay kết quả, chúng ta vẫn đang bị đại đạo khống chế. Tuyết Lăng Vận ngạc nhiên, Thương Khung lão nhân gật đầu, thành tựu thủy tổ, tuy rằng bản thân đã là thánh giới bổn nguyên chi tâm một số, tuy rằng chúng ta cùng thánh giới này đại đạo đã tuy hai mà một, nhưng mà, chúng ta vẫn là không cách nào siêu thoát đại đạo, chỉ phải một ngày không cách nào siêu thoát đại đạo, liền một ngày chịu lấy đại đạo khống chế. Tuyết Lăng Vận trầm tư, vậy lần này, Quyên Nhi có thể được sư phụ y bác. Sau khi, Tuyết Lăng Vận hỏi, Thương Khung lão nhân nhưng là cười không nói, Tuyết Lăng Vận thấy thế, nghi ngờ trong lòng, lúc này, đi vào tầng thứ 6 về sau, Hoàng Tiểu Long liền triển khai ba đại thánh hồn chi lực, cảm ứng đến tầng thứ 7 cái chìa khóa vị trí, tầng thứ 7 cái chìa khóa nếu là mở Thương Khung thần phủ tầng thứ 7 chi vật, hẳn là Thương Khung lão nhân hôn từ lúc tạo, sử dụng tài liệu phải cùng Thương Khung thần phủ tất cả tài liệu là giống nhau. Theo Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực cảm giác mạnh mẽ ứng với chi lực, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định có thể cảm ứng ra tầng thứ 7 cái chìa khóa. Bất quá, này tầng thứ 6, cực kỳ rộng rãi, so với phía trước mấy tầng đều phải lớn hơn rất nhiều, cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn tìm khắp tầng thứ 6 mà nói, ít nhất phải 10 ngày thời gian. Tại Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực bao trùm dưới đường đi đến, Hoàng Tiểu Long phát hiện không ít thánh dược. Tuy rằng ít thánh dược này không phải là tùy ý có thể thấy được, nhưng mà so với Vô Uyên Hà muốn dày đặc rất nhiều. Tại Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long một ngày có thể phát hiện 2 cây, tại Thương Khung thần phủ này tầng thứ 6, nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện 6 cây. Bất quá, ít thánh dược này đều có thánh cảnh yêu thú thủ hộ, phẩm giai càng cao càng trân quý thánh dược, bảo vệ thánh thú thực lực liền càng mạnh. Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2530. Tầng thứ 7 cái chìa khóa. Đối với cái này ít thánh cảnh thủ hộ yêu thú, Hoàng Tiểu Long cũng không giết chết, mà là toàn lực trấn áp, sau đó hàng phục, nếu như không có cách nào hàng phục, mới giết đi, sau đó lấy đi kia thánh hồn. Ít yêu thú này thánh hồn, đợi sau này ly khai Thương Khung thần phủ luyện hóa lại không muộn. 2 ngày qua đi rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hắc thi thánh giới ở trong, hơn nhiều hơn 20 gốc thánh dược, 2 ngày, hơn 20 gốc thánh dược, cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng nhịn không được trong nội tâm vui mừng. Thương Khung lão nhân này ngược lại là rất cam lòng đấy, vậy mà thả như vậy nhiều thánh dược tại Thương Khung thần phủ tầng thứ 6, lại để cho vào chúng đệ tử tùy ý thu. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long đây cũng là nghĩ lầm rồi, Thương Khung lão nhân tại Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 là thả như vậy nhiều thánh dược không sai, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới thậm chí có người có thể dễ dàng như vậy mà tìm được ít thánh dược này đấy. Càng không có nghĩ tới sẽ có đệ tử có thể dễ dàng như vậy mà đánh lui những cái kia thủ hộ thánh dược thánh cảnh yêu thú. Những cái kia bảo vệ thánh cảnh yêu thú, thực lực cũng không yếu, mỗi một ngày hôm trước phú đều rất mạnh, có thể nói đều là vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác gặp Hoàng Tiểu Long, ba đại thánh hồn không nói, còn có bất diệt đạo tâm. Những thứ này thủ hộ thánh cảnh yêu thú, căn bản không phải Hoàng Tiểu Long mấy chiêu địch, vốn, ấn suy nghĩ của Thương Khung lão nhân. Coi như là trăm cây nghìn đắng đi vào tầng thứ 6 đệ tử, hao hết tâm lực sau đó đã tìm được một cây thánh dược, sau đó lại dùng hết tất cả thủ đoạn, một phen kịch liệt chém giết về sau, mới đánh lui ít thánh cảnh yêu thú kia, sau đó đoạt được thánh dược đấy. Lại là 3 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long trong hắc thi thánh giới, thánh dược đã tăng đến hơn 40 gốc. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long còn nhân tiện đã tìm được 3 bộ cao cấp thánh đạo công pháp cùng 2 môn cao giai thánh kỹ. Ít thánh đạo công pháp này cùng thánh kỹ, có một số hay vẫn là Thương Khung lão nhân đang không có đột phá thủy tổ cảnh lúc sáng chế đấy, khác, đều là Thương Khung lão nhân được từ một ít hiểm địa hoặc khác thánh cảnh đỉnh phong cường giả đấy, chẳng qua là, tuy tìm được hơn 40 gốc thánh dược, 3 bộ cao giai thánh đạo công pháp, 2 môn cao giai thánh kỹ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhưng là có chút thất vọng, đã mấy ngày, vẫn không thấy tầng thứ 7 cái chìa khóa bóng dáng, nếu mấy ngày nữa, khó bảo toàn Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, Lý Sâm sẽ không tới đến tầng thứ 6, hắn mặc dù có bất diệt đạo tâm, một đường hăng hái đi về phía trước, nhưng mà, như Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, đám người Lý Sâm mượn nhờ thủy tổ đạo khí, tốc độ có lẽ cũng không phải chậm hơn hắn bao nhiêu, một chọi một, thậm chí một chọi hai, một đối ba, Hoàng Tiểu Long đều không lo lắng, hắn lo lắng chính là Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, Lý Sâm mấy người tới tầng thứ 6 về sau, trước một bước tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa, sau đó bí mật mở ra tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 7 đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân. Nếu như vậy, Hoàng Tiểu Long hối hận không kịp, một khi tà bất phàm, đám người Lý Sâm được Thương Khung lão nhân truyền thừa, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long chính là giết tà bất phàm, đám người Lý Sâm, bọn hắn cũng không phun ra được. Một ngày sau đó, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục tìm kiếm tầng thứ 7 cái chìa khóa lúc, đột nhiên, Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 lần nữa hào quang sáng rõ, kế Hoàng Tiểu Long về sau, một đạo thân ảnh, hàng lâm Thương Khung thần phủ tầng thứ 6, là ai? Nhìn xem Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 không trung đột nhiên sáng rõ, trong lòng Hoàng Tiểu Long trầm xuống, thầm nói, là Đàm Quyên. Hay vẫn là tà bất phàm, bất kể là ai, với Hoàng Tiểu Long mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Hoàng Tiểu Long phá không dựng lên, nhanh hơn sưu tầm tốc độ, bất quá, kế Hoàng Tiểu Long chi hậu tiến nhập tầng thứ 6 đấy, không phải là Đàm Quyên, cũng không phải tà bất phàm, mà là Lý Sâm. Có được thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàng Lý Sâm, Đàm Quyên, tà bất phàm tuy rằng đồng dạng có Thanh Tuyết cung cùng tà ma cung sở ban tặng thủy tổ đạo khí, nhưng mà, đó dù sao cũng là Tuyết Lăng Vận cùng Kiều Kim Dương đấy, mà không phải là Đàm Quyên, tà bất phàm hai người chính thức có được. Hai người khó có thể triển khai thủy tổ đạo khí uy lực, mà Lý Sâm lại bất đồng, bát giác hoang thú hoàng là hắn đoạt được, hắn dùng mấy chục năm, dùng rất nhiều bí pháp luyện hóa, đã trải qua sơ bộ nắm trong tay bát giác hoang thú hoàng, hơn nữa, hắn có thể là nhận được vạn diệt thánh môn môn chủ phong lâm bộ phận truyền thừa, cái chìa khóa, ta nhất định phải tìm đến tầng thứ 7 cái chìa khóa, vừa vào tầng thứ 6, Lý Sâm liền hai mắt tinh mang lập lòe, kiên định nói, lập tức, hai tay của hắn một điểm mi tâm. Dựa theo phương pháp đặc thù vận chuyển trong cơ thể thánh lực, sau đó đi mi tâm hội tụ, lập tức, mi tâm hào quang bạo diệu, hiển hiện một quả u ám ký hiệu, phù văn, đạo này u ám ký hiệu, phù văn, hình như con mắt, lóe ra vạn diệt khí tức, còn có xuyên thủng hết thảy quy luật hào quang, hắn được vạn diệt thánh môn môn chủ phong lâm bộ phận truyền thừa, phong lâm có một môn bí pháp gọi vạn diệt thiên nhãn, cái này chính là vạn diệt thiên nhãn, Lý Sâm tin tưởng, có xuyên thủng hết thảy hư không. Lại để cho hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu vạn diệt thiên nhãn, chính mình rất nhanh liền có thể tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa. Lý Sâm phá không dựng lên, nửa ngày sau, tầng thứ 6 lần nữa hào quang sáng rõ, người thứ 3 tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 6, lần này vào đúng là tà bất phàm, nhanh đi theo tà bất phàm về sau, Thanh Tuyết cung Đàm Quyên cũng tiến vào tầng thứ 6, ngay tại tà bất phàm, Đàm Quyên hai người tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 không bao lâu. Tại tầng thứ 6 ngọn núi nào đó dưới chân, Lý Sâm vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn trước mắt một khối lồi lõm nhấp nhô tầm thường tảng đá lớn, tảng đá ảm đạm, không có gì sáng bóng, nhìn không ra cái gì mới lạ chỗ, nhưng mà Lý Sâm đột nhiên một chưởng vỗ hướng tảng đá lớn hào quang đại chấn, bắn ra một cổ lực lượng mạnh mẽ vậy mà chặn Lý Sâm chưởng lực, Lý Sâm thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng thêm điên cuồng công kích, tại thứ nhất chưởng tiếp theo một chưởng toàn lực công kích phía dưới. Sau nửa giờ, rốt cuộc, tảng đá lớn bắt đầu xuất hiện vết rách, lại qua thêm vài phút đồng hồ, tảng đá lớn vết rách lan truyền, băng nhưng một tiếng, bạo tán ra, lập tức, quang mang vạn trượng, một hồi hà núi ngút trời, chỉ thấy khối đá kia bạo tán ra về sau, tảng đá lớn bên trong chậm rãi thăng ra một chút không phải ngọc không phải đá không phải vàng cái chìa khóa này, phía trên khắc vẽ lấy hai cái chữ viết cổ phù, trời xanh, tầng thứ 7 cái chìa khóa, tầng thứ 7 cái chìa khóa. Quả nhiên tại đây, trong lòng Lý Sâm cuồng hỉ, nhịn không được cười to, truyền thừa của Thương Khung lão nhân, ta được đến y bát của Thương Khung lão nhân, nói đến đây, một tay thò ra, muốn đem chiếc chìa khóa đó lấy đi, bất quá, ngay tại hắn tự tay lúc, đột nhiên, sau lưng vọt tới một cổ mạnh mẽ tuyệt đối hủy diệt lực lượng mạnh mẽ, đủ để đem Lý Sâm thánh thể oanh bạo, lập tức, Lý Sâm bất chấp lại lấy chiếc chìa khóa đó, toàn lực nhảy lên, tránh được công kích, đi vào không trung. Lý Sâm thấy rõ người tới, cực kỳ ngoài ý muốn, tiếp theo cười to, Hoàng Tiểu Long, thì ra là ngươi, vừa rồi, hắn còn lo lắng tới là Đàm Quyên hoặc tà bất phàm, không nghĩ tới là Hoàng Tiểu Long, chỉ cần không phải Đàm Quyên cùng tà bất phàm thuận tiện, không nghĩ tới ngươi cũng đã đến tầng thứ 6. Lý Sâm cười lạnh, đã như vậy, cái kia càng tốt hơn, ta còn muốn lấy đến lúc đó tiến vào tầng thứ 7 liền không có cơ hội giết ngươi rồi, hiện tại ngươi chủ động đưa tới cửa. Ta vừa vặn có thể giải quyết ngươi, lại lấy cái chìa khóa, quả thật là lưỡng toàn kỳ mỹ. Hoàng Tiểu Long nhìn chiếc chìa khóa đó, đứng chắp tay, ta giết ngươi, lần nữa cái chìa khóa, càng là lưỡng toàn kỳ mỹ.